Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 16 tháng 11 năm 2019. Chúng ta học tiếp về phần nghiệp. Trong phần nghiệp này đó, chúng ta đang ở phần thứ hai của phân loại. Cái phần thứ nhất là chúng ta phân loại nghiệp theo đạo đức tâm linh. Theo đạo đức tâm linh thì chúng ta đó, trong cái tạo tác hàng ngày của mình đó, thì mình sẽ tạo ra nghiệp thiện và nghiệp bất thiện. Và khi tạo như vậy thì cái phần phân loại thứ hai đó là khi mà chúng sanh tạo nghiệp, hoặc là tạo nghiệp thiện hoặc là bất thiện, thì đều đưa đến cái quả là đưa đi tái sanh. Và khi mình tái sanh bất cứ một cái cõi nào thì chúng ta ở trong cái cõi đó để tiếp nhận lại tất cả những gì mà chúng ta tạo tác thành ra cái nghiệp thiện hoặc là nghiệp bất thiện. Thì những cái tạo tác đó khiến chúng ta tái sanh ra trong cái cõi nào, mang cái hình dáng gì, thì đều giống nhau ở một chỗ đó, là chúng ta có mặt trong cái cõi đó để chúng ta tiếp nhận lại những cái quả thiện lành mà chúng ta đã gieo trồng, cũng như chúng ta tiếp nhận những cái quả mà bất hạnh do cái việc chúng ta làm sai trái mà chúng ta phải chịu trách nhiệm về tất cả những cái hành vi của mình. Thì khi mà nói đến cái việc mà tạo tác xong rồi thì đưa đến tái sanh, thì như chúng ta biết đó, là cái tái sanh này nó sẽ luân hồi trong tam giới, tức là luân hồi trong thế gian, thì luân hồi trong cái cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thì phần lớn là chúng ta sẽ tái sanh lại trong cõi dục giới, bởi vì khi nào chúng ta đắc thiền định sắc giới hoặc thiền định vào vô sắc giới thì mới được tái sanh lên cái cõi trời sắc giới và cõi trời vô sắc giới. Còn không thì chúng ta ở trong cõi dục giới. Mà trong cõi dục giới đó, thì ngoài sáu cõi chư thiên và một cõi người ra đó, thì đa số chúng sinh khi sanh ra làm người, vì chúng ta đây đó bị những cái dục vọng của mình nó lôi cuốn, nó che khuất. Và hàng ngày đó chúng ta sống với một cái sự thỏa thích, là chúng ta được thỏa mãn những cái dục lạc của mình. Trước khi những cái gì mình muốn thì mình được hưởng những cái đó theo cái ý thích của mình, và thỏa mãn trong cái ý thích của mình thì chúng ta không có phân biệt được những cái điều đó nó đi con đường thiện hay bất thiện. Vì vậy một cái khuynh hướng đi xuống, tức là cái khuynh hướng mà người ta đi vào hưởng thụ, là một cái khuynh hướng dễ thấy nhất, mà coi như là dễ cho cái cung cách sống hàng ngày để mà thọ hưởng những dục lạc thế gian này. Và chính vì vậy á, mà đại đa số khi làm người mà chúng ta thiếu cái sự sáng suốt đó, chúng ta nhầm lẫn, thì thân ngoại mạng chung á, chúng ta phải tái sanh vào trong các cái cõi khổ. Và như chúng ta biết đó, là khi mà chúng ta được làm người thì bao giờ cũng vậy, chúng ta đều có một cái phước báo á, là chúng ta có cái trí tuệ và chúng ta biết cái con đường thiện lành. Nhưng mà vì chúng ta miên man trong cái thọ hưởng dục lạc của mình á, mà chúng ta phạm cái lỗi lầm là sai đắm nơi nó, cho nên là chúng ta phải tái sanh vào trong cái cõi khổ. Thì trong cái cõi khổ thì rất là đa dạng, nhưng mà chúng ta nhớ có hai cái khuynh hướng. Cái khuynh hướng là tuy rơi vào cõi khổ nhưng mà có những người đó, người ta đã kịp bừng tỉnh trở lại và ta dẫn nhiếp tâm vào việc thiện. Còn có những cái chúng sanh đó, khi rơi vào trong cõi khổ đó thì coi như là cứ lội hoài trong cái bể khổ đó mà không có biết cách nào mà ra được cả. Thì đã khổ thì người ta càng bức bách, và người ta càng bất mãn, người ta càng khó chịu, và người ta càng coi như là đi đến một cái trạng thái tâm á, là người ta bất chấp, người ta hủy hoại tất cả. Và chính vì vậy mà người ta đã khổ để chìm trong cái cõi khổ nữa. Cho nên cái giáo pháp của Đức Phật mà chúng ta tiếp nhận được đó, thì đó là cái ánh sáng le lói. Khi mà chúng ta phải rơi vào trong cõi khổ đó thì chúng ta nhớ lại những gì chúng ta đã học trong giáo pháp, và chúng ta đã nhiếp tâm đi một cái con đường và chúng ta chỉ đi vào con đường thiện lành mà thôi. Nhiều lần sư cô nói rằng đó, cái lầm lạc của chúng sinh ở trong thế gian đó là ta cứ muốn sống để làm đẹp lòng người khác, để người ta thương yêu mình, để mình có một cái chỗ là nương tựa. Thì tất cả những cái đó xem xét lại cho nó kỹ, cho nó rất là sâu xa đó, thì chúng ta biết đó là cái ái nhiễm. Cho nên chúng ta phải dựng lại một cái chuẩn trong cái đời sống chúng ta đó, là chúng ta sống không phải để đẹp lòng ai hết, và không phải là có cái mục đích là để cho mọi người yêu thương quý trọng mình. Đó không phải là mục đích, mà cái mục đích của chúng ta đó là phải đi con đường thiện lành, là phải phát triển nó thành ra cái thiện trí trong đời sống của chúng ta. Và khi chúng ta có cái thiện và thiện trí trong đó, thì là tất cả mọi người đều có một cái gắn bó với cái thiện và thiện lành, thì cái đó là một cái từ trường hết sức là tốt đẹp. Còn chúng ta chạy theo những cái cảm xúc tình cảm, là mong muốn làm vui lòng người khác, để người khác đó là coi như là có cái tình cảm với mình và quý mến mình, yêu thương mình, thì cái đó rất đổi là mong manh. Mà phần lớn thì nó đưa chúng ta đi vào trong cái đau khổ, chứ không có thể nào mà nó đưa chúng ta đến an vui hạnh phúc cả. Thì khi mà những cái chúng sanh mà rơi vào trong cái các cõi khổ như là súc sanh nha, quỷ khổ các loại nè, Atula nè, kể cả địa ngục á, mà khi nào nó lóe lên một cái sự hiểu biết, sự sáng suốt là cái cửa địa ngục nó sẽ mở ra. Và người này sẽ đi lên từng tầng cấp của địa ngục. Và cuối cùng đó thì người ta mở tiếp những cái cánh cửa khác. Và thông thường cái cánh cửa mà người ta đi tới đó là bao giờ cũng là cái cánh cửa của quỷ khổ. Cho nên cái quỷ khổ này nó cực kỳ đa dạng, nó đa dạng lắm. Và những cái hình thức mà chúng ta đã coi như tìm hiểu qua thôi, một số nét chứ không thể nào mà nói hết được. Bởi vì cái cư dân ở cái chỗ khổ này đó là phải nói là chiếm đại đa số. Thì chúng ta đã nói tới ma quỷ, chúng ta nói diêm vương này, chúng ta nói tới ma vương, chúng ta nói dạ xoa. Thì trong cái bài về dạ xoa này đó, chúng ta đang phân loại cái dạ xoa về chư thiên, dạ xoa hạ đẳng, và một cái nhóm nữa gọi là Gandapha, hay còn gọi là Càn Thác Bà. Phiên âm ra đó thì gọi là Càn Thác Bà, nhưng mà cái nghĩa của nó là có nghĩa là hương thần. Thì hôm nay chúng ta học thêm về cái phần của hương thần. Đây là những cái chúng sinh mà chúng ta tìm hiểu trong cái quỷ khổ đó. Chúng ta tìm hiểu là bởi vì nó rất là gần gũi với mình, nó gần gũi trong cái đời sống của chúng ta, chứ không có xa lạ gì cả. Mình không biết đến những vị này, nhưng mà những vị này thấy biết mình hết. Và trong cái tập tục mà về tín ngưỡng của tất cả các cái chúng sinh là nhân loại ở trên cái thế gian này đó, thì chúng ta hiểu rằng là những cái tập tục khởi đầu đó nó đều có giống nhau hết. Tức là khởi đầu người ta tin là có một cái thế giới nó khác với thế giới con người đó. Và đặc biệt là người ta tin rằng có một cái gì đó nó khác với mình, hoặc là nó rất là đáng sợ, hoặc là nó rất là thiêng liêng. Cho nên là cái thế giới mà thờ thần, thờ ma quỷ đã xuất hiện trong tất cả các cái tín ngưỡng ở trên thế gian này. Và dân tộc Việt Nam chúng ta cũng không đi ra ngoài cái chỗ đó. Ví dụ chúng ta thấy là những cái miếu lớn, miếu nhỏ thì thờ giống, tức là thờ ma. Rồi quý vị thấy là nơi đình là thờ thần. Thờ thần rất là nhiều. Nữ thần có, nam thần có. Việt Nam mình thì đầy dẫy, từ Bắc tới Chí Nam đều thờ hết. Vì thế những cái người dân tộc thiểu số mà đang thờ ma xó đều có hết, thờ ma quỷ có hết đây thế giới này. Tại sao vậy? Bởi vì nó rất là gần gũi. Và có những người ta trông thấy được, có những người đó người ta nghiệm ra được cái cái sự giao lưu này, nên ta nhận thấy người ta không biết rõ. Nhưng mà kinh điển của nhà Phật thì có nói nhưng không có nói tường tận. Cái lý do là vì đây không phải là những cái điều mà đạo Phật muốn chú tâm tới. Đạo Phật muốn chú tâm tới đó là dẫn dắt chúng ta làm sao đó hiểu biết cái tâm của mình, hiểu biết cái tính của mình, để mình sửa đổi mà mình đi vào cái con đường tạo tác cái thiện này đây. Cho nên cái lý tưởng của đời người là thiện, là thiện trí. Chứ lý tưởng của đời người đó không phải là gắn bó với những người mà đóng chung một cái vở kịch đời với chúng ta. Cha mẹ, anh em, chồng vợ, con cái, bạn hữu, cơ quan làm việc, tất cả những người mà chúng ta sinh sống và chúng ta giao tiếp, thì đó là một cái vở kịch đời của chúng ta. Chúng ta không gắn vào trong đó. Mặc dù có diễn chung, có gắn bó, có ăn một mâm nằm một chiếu, có chia cơm sẻ áo, có vui buồn cùng với nhau, nhưng nó không phải là cái mà chúng ta đã nương tựa vào. Mà cái chúng ta nương tựa vào, nương tựa đây, con đường này. Còn nếu chúng ta chỉ là quay quần trong cái vở kịch đời của mình á, thì chúng ta nay đổi mai dời, nay diễn vở kịch này, mai diễn vở kịch khác, nhưng không bao giờ toại nguyện và không bao giờ thoát ra được cả. Cho nên đừng coi ai là tất cả cuộc đời của mình. Tất cả đều đến và đi theo nhân quả. Có đó rồi hết đó. Cũng như là chúng ta đã thu tiền vào rồi chúng ta sử dụng cái đồng tiền đó thì nó hết thôi. Thì cái nhân quả của nghệ, tất cả những người đến với chúng ta, tất cả mọi việc xảy đến với chúng ta đều là nhân quả. Chúng ta ứng xử như thế nào thì chúng ta tạo cái mới. Còn ngoài ra khi nó đến mà mình tiếp nhận, nó làm rúng động cái tâm can của mình, thì có nghĩa nó là cái quả đích thực của mình. Ngày nào mình nhìn những cái sự việc đó một cách bình thường mà rất là rõ ràng, thấy rõ sự diễn tiến đó, ngày đó thoát. Mình sống chung với cái người này à, người ta vẫn ăn nói như vậy, người ta vẫn xử sự như vậy, ta không thay đổi, càng lúc càng nặng hơn. Hoặc người ta chỉ thụ hưởng bao nhiêu đó thôi, không thể nào thay đổi được. Nhưng mình thay đổi được, tại vì mình có học giáo pháp của Đức Phật. Và mình hiểu rằng cái điệp khúc về nhân quả này nó sẽ lặp đi lặp lại, không có ngừng. Khi mạnh khi yếu, khi thấp khi cao, khi lâu khi mau, thì nó luôn luôn lặp đi lặp lại. Và bây giờ chúng ta thoát ra khỏi cho nó bằng cách chúng ta nhìn cái diễn tiến của nó. Mà trong tâm chúng ta có sự quân bình, chúng ta nhìn nó như những cái thước phim, chúng ta quan sát nó, chúng ta ghi nhận nó, chúng ta sâu chuỗi nó lại để chúng ta hiểu cái sự diễn tiến của nó. Phút giây nào chúng ta nhìn những cái sự việc đó bằng cái tư thế đó thì chúng ta thoát khổ. Còn không, điệp khúc này nó sẽ lặp lại, nó làm cho chúng ta đau đớn, chúng ta khổ sở, thì nó sẽ nặng nề hơn. Và khi nó rơi vào trong các cái cõi khổ này, khó mà có được cái nhìn khách quan. Chỉ có chúng ta làm người, chúng ta dễ dàng trong cái chuyện nhìn khách quan. Còn khi rơi vào trong cái cõi khổ đó, khó lắm, nó tỉnh lại khó lắm. Tại làm sao đó, người ta sợ cái chết. Cái tử này có một sát na thôi, thì một sát na sau đó là sinh liền. Mà nhất là đó, khi người ta rơi xuống cái cõi khổ này, khi người ta chết là người ta rơi xuống cõi khổ này, là gì đó. Cái sở hữu tưởng nằm đây nè, nó cứ lặp đi lặp lại và nó chìm trong cái khổ. Và trong cái tưởng này đó, nó đi kèm với lại những cái chi phần của nó đó, là bao giờ nó đó cũng có những cái cảm xúc nó thuộc về cảm thọ khổ. Và những cái này nó lặp đi lặp lại. Nên nhớ đó, khi người ta rơi vào trong quá, vơi vào trong cái cõi khổ đó, thì người ta thường chìm trong cái quá khứ của đau khổ. Cái đó là một cái nguyên lý, nó một cái luật, nó rơi vào trong cái chỗ đó và không phải dễ thoát ra. Bây giờ sư cô chỉ để cho quý vị chiêm nghiệm trong cái đời sống của mình, mà mình giải thoát được sát na nào mừng sát đó đó. Khi có ai làm cái điều gì mà chúng ta cảm thấy chúng ta bất bình, chúng ta không hài lòng, chúng ta không khó chịu, mà mình không giải được cái này, giải bằng cách nói chuyện, giải bằng cách xử lý một cái gì đó, hoặc là cái quan trọng nhất á, là chúng ta giải trong tâm mình. Mình chưa giải được thì chúng ta thấy nó lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. À, có khi nửa đêm giật mình thức dậy, nó cũng lặp lại cái vấn đề đó, nó lặp ra lại. Cho nên khi người ta chết mà rơi vào trong cái cõi khổ đó, thì người ta sẽ phải lặp lại những cái điều mà không hài lòng, không tội ý, đau khổ đó lặp đi lặp lại. Và chính vì vậy mà người ta chìm đắm. Cho nên quý vị thấy đó, khi mà cái người ta sống mà người ta sầu khổ đó, là người ta bị một cái quá khứ mà bất hạnh đó, nó lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại trong tâm người ta. Cho nên cái khổ và cái mà rơi xuống các cái cõi khổ đều trong cái chỗ đó. Cái người nào mà có cái gọi là giống như là có cái hạt giống mạnh mẽ về thiện và thiện trí này nè, thì khi mà ta rơi vào cảnh khổ đó, thì ta sẽ cố gắng để ngoi lên. Cho nên người ta tìm đến những cái nơi mà ví dụ như chùa chiền, mỗi ngày có tụng kinh, những cái nơi có giảng pháp, người ta nghe, người ta nói kết. Mà trước khi nghe là ta nói bằng cái từ trường, ta quân bình lại, ta hỏi tại sao mình khổ hoài vậy đó, tại sao mình khổ hoài vậy, có đi ra không? Thì khi người ta suy nghĩ vậy, người ta hướng lên. Tại sao khổ hoài vậy? Người ta hướng lên. Phải ra khỏi cái khổ chứ. Thì người ta bắt đầu đi vào đây. Cho nên người nghe một câu kinh, nghe một cái bài giảng mà người ta nắm bắt được, thì giống như một cái người mà ta bị chấp chới ở dưới dòng sông đó. Người ta thấy ai quăng cái sợi dây, hoặc là quăng cho người ta cái phao, thì người ta chụp lấy để người ta ngoi lên. Thì cái người đó mới thoát được. Mà nó siêu thoát là tại sao vậy? Nó đi bằng trí. Còn cái người mà nó rơi vào cái cõi khổ đây nè, từ cái dòng nghiệp xấu đi rộng cõi khổ, nó bị che khuất cái trí tuệ. Cho nên chỉ thoát được nhờ cái trí. Bao giờ mà quý vị trong nơi người, nơi mình đó, nó mạnh mẽ ở chỗ này nè, giữa cái chuyện mình đi nghe pháp ngày hôm nay và cái chuyện mình đi dự sinh nhật hay là đi tour đi chơi đó, mà mình rất là nhẹ nhàng, rất là hoan hỷ mà chọn được cái ngày học pháp đó, thì quý vị phải hiểu rằng cái trạch pháp này, cái chọn lựa này, nó sẽ giúp cho mình khi mình rơi xuống cõi khổ, chọn lựa mình rất mạnh. Còn nếu không, không chọn lựa nổi. Quý vị sẽ nghĩ vậy, hôm nay mình không đi nghe, mình về mở mạng nghe cũng được. Còn cái chuyện ngày hôm nay đó, không đi chơi thì nó mất một buổi rồi. Sinh nhật người ta phải chờ sang năm mới có. Cái tour này người ta đi một lần, ta không đi lần thứ hai. Lại có bạn, có bè, có người này, người kia nữa, vui vẻ đâu có gặp lại lần thứ hai, thôi kệ đó. Về nghe lại cũng được, đâu có sao đâu, đâu có mất mát gì đâu. Chuyện học pháp là chuyện lâu dài mà. Còn cái chuyện bạn bè nó chỉ phút chốc mà thôi. Thì cái suy nghĩ này nè, chính là cái khi mà chúng ta rơi vào trong cái chỗ này, chúng ta không thoát được mạnh mẽ, không có nhanh chóng thoát được. Vì đó nó che giấu bên trong cái những cái lời lý luận đó, nó che giấu cái thâm thẳm ở bên trong đó, nó là sự thọ hưởng. Đó là cái dục vọng mà nó diễn ra với nhiều hình thức khác, nó cực kỳ vi tế mà chúng ta không chiến thắng. Bởi vì những cái buổi mà chúng ta đi học pháp như thế này, cái từ trường nó khác. Còn về dặn máy nghe không có từ trường. Đó là một cái rất là khô khan, nó không đủ cái lực. Nhưng mà chúng ta đánh đổi, bao giờ chúng ta hiểu được cái giá trị của nó đó, thì chúng ta không đánh đổi đâu. Tại vì ai sẽ cứu chúng ta? Vì chúng ta đã vì nghiệp quá khứ, không phải trong một kiếp này mà trong nhiều kiếp đó, chúng ta phải rơi vào trong cõi khổ, ai cứu ta? Chắc chắn những cái buổi sinh nhật, những cái giờ đám cưới, những cái chuyện đi tu, những cái chuyện chơi với nhau hoàn toàn không cứu được, bởi vì nó phóng dật. Nhưng mà cái sự chọn lựa của chúng ta đó, để chúng ta biết quý những cái giờ phút mà chúng ta được nghe cái giáo pháp, không có suy xiển đó, thì chính cái đó nó làm thành một cái năng lượng mạnh mẽ, nó hình thành một cái thói quen. Chúng ta chọn thứ thực phẩm nào, thứ thực phẩm đó là thánh sản hay thứ thực phẩm đó là tục sản, thì trong cái đời thường chúng ta đã nghiêng về tục sản rất nhiều, nghiêng về tục sản hết. Cho nên thử hỏi trong lòng mình, cái gì mạnh mẽ nhất mà mình quyết định được thì cái điều đó đã sẽ đi với mình không biết bao nhiêu kiếp. Sáng hôm nay làm việc có thể kiếm đồng lương đó gấp đôi gấp ba ngày thường, mà mình bỏ được, mình cương quyết bỏ được, thì cái đó không đơn giản, mà nó sẽ trở thành cái ý chí, một cái khuynh hướng rất là mạnh mẽ, để trong mọi cái hoàn cảnh đó thì chúng ta thấy rằng cái gì là tất cả, con đường thiện lành là tất cả, đây là tất cả, không phải một kiếp. Cho nên đó là dọa xoa bồng con bay đi, nhưng mà đi ngang tới cái chỗ đó nghe tụng kinh pháp cú thì hai mẹ con không bay được nữa, cho nên mới xà xuống đó. Thì dạ sao con đó là khóc lóc quậy quọ dữ lắm, cho nên là dạ sao mẹ mới nói con ơi, con hãy yên lặng đi, con đừng có quậy khóc nữa, mẹ con mình á lắng nghe kinh đó là phước báo mà không phải lúc nào cũng có được. Nhưng mà dạ sao con đâu có biết, nhưng mà mẹ dỗ dành thì cũng yên ổn, nhưng mà dạ sao mẹ nghe được câu kinh pháp cũ đó thì đã thoát được cái đời dọa xoa. Đâu có cái đám cưới nào, đâu có tiệc sinh nhật nào, đâu có cái tour du lịch nào mà giúp cho tất cả các vong linh cũng như con người đó tìm được một cái con đường sáng của mình đâu. Bởi vì tất cả những cái đó là dục lạc thế gian mà, để nó thỏa mãn cái tham dục của mình thôi. Tham dục nó có nhiều cái hình thức, nó nhiều cái tầng cấp, mình nhìn không ra, mình thấy không được. Cho nên mình lý luận đó của ai vậy? Lý luận đó của tâm tham. Tại vì tâm tham bản chất nó vốn là để hưởng thụ, cho nên nó rất là xảo quyệt trong cái lý luận của nó, để nó che lấp tất cả mà nó hưởng thụ. Cho nên chúng ta thấy là trong cái thế giới của quỷ khổ đây, nó cực kỳ đa dạng, nó không đơn giản chút nào. Cũng như người sống trên thế gian này đó, hưởng cái dục lạc nó cũng cực kỳ đa dạng, chứ không có ai giống ai cả. Hôm trước chúng ta đã học về cái dạ xoa, thì chúng ta thấy đó, dạ xoa cũng là có những cái dạ xoa rất là tốt. Có những dạ xoa biết nghe kinh pháp, hộ trì trong đình chùa miếu mạo, hộ trì cho người tu, rồi là ngăn chặn những cái giả xoa mà hạ đẳng đó, nó quấy phá cái người tu hoặc là quấy phá nơi cái chốn tu hành. Thì giả xoa hạ đẳng thì toàn làm những cái điều mà khổ sở cho mình không à. Quý vị thấy rồi, trong cái khu phố mình ở, trong xóm, trong làng, trẻ con nó lớn lên, có những đứa nó rất là ngoan, có những đứa rất là dễ thương, nhưng mà cũng có những đứa nó quậy đầu trên tới xóm dưới, quậy từ trong nhà ra tới cái làng, cái xóm, cái khu phố, mình không có chỗ nào nó tha cả. Thì chúng ta đã thấy hai cái hình ảnh nó đi rồi. Cũng là một cái con người, cũng là cái thân người, nhưng mà quý vị thấy không, có những cái đứa trẻ nó đi vào con đường thiện lành, có những đứa trẻ nó đi vào cái con đường của giả xoa. Con mình sinh trong nhà cũng thấy rồi, và mình sống chung với những cái người mà trong thân tộc của mình, mình cũng thấy rồi, thấy rõ có con đường giả xoa hạ đẳng, chứ không phải không thấy. Mang cái thân người là phước báo vô cùng, nhưng mà cái tâm thức đưa đến cái hoạt động của nó đó là của giả xoa hạ đẳng. Cho nên quý vị thấy rồi, bây giờ người ta giết nhau quá dễ. Giết từ người thân trong nhà cho đến cái người mà không có quen biết gì cả, giết quá dễ dàng. Bởi vì cái tâm thức của giả xoa hạ đẳng đó, nó hoành hành rất là mạnh mẽ đó người này. Đây, không có phần này. Cho nên người ta có phước báo đó, sanh ra làm cái thân người. Nhưng mà cái phần tốt đẹp nhất của phần người đó thì nó hoạt động kép quá. Còn những cái phần hạ đẳng này nó hoạt động cực kỳ mạnh. Cho nên còn nhỏ đã thấy rồi, ta thấy một cái khuynh hướng đó rồi. Cho nên cái mà khốn khổ nhất á là cái người thân trong gia đình á lại là bám lấy những cái thành phần hạ đẳng này để mà xót thương và để mà tạo cái điều kiện cho nó tạo những điều xấu nhiều hơn. Và cái cộng nghiệp này nó đi không biết bao lâu cho đến khi người này tỉnh ra. Đừng nói thứ cảm quá. Khi mà trong cái lòng mình á, mình đứng ở cái cấp độ mà cộng vào cái phần này, đây mình cũng làm cái khối đây để cộng vào, để cộng vào trong cái phần khổ này đây. Còn cái người cảm quá đó, phải cái người đó ở trên cái cấp độ này đây. Ở đây nó phải có cái tuệ giác này. Và nó phải chiếu xuống, nó phải chiếu xuống thì cái tuệ giác này mới có thể nâng đỡ được. Còn tất cả những cái cảm xúc của mình nó đều nằm trong một cái cấp độ như nhau đây, để nó hình thành cái cộng nghiệp. Cộng nghiệp xấu không có tốt gì cả. Cho nên sư cô mới nói là mình sống chung thì những người, người đó có thể là người hôn phối, có thể là con cái, có thể là cha mẹ, có thể là anh em, mà họ thuộc vào cái thành phần hạ đẳng đó đó, thì chỉ khi nào trong tâm mình bình lặng mà mình thấy rất rõ những cái cảm xúc đau khổ cũng như xót thương nó không còn khởi lên được nữa, mà mình thấy rất rõ cái người này tâm ý từ sáng tới chiều nghĩ cái gì, làm cái gì, muốn cái gì, hưởng cái gì, mình đều thấy rõ hết. Và mình đó giúp mà không có cộng nghiệp. Còn nếu mà giúp mà nằm trong cái cộng nghiệp đó thì cái đời mình cũng khốn khổ như ai thôi, không có thoát ra được. Cho nên chúng ta bị mắc kẹt trong cái tục đế đó. Đây là người hôn phối, đây là con cái, đây là anh chị em, đây là bạn bè, đây là sớm gì, chúng ta bị kẹt trong cái chỗ đó mà chúng ta không nhìn trong pháp chân đế là cái chúng sanh này làm người, nhưng hàng ngày trong cái tâm thức nó là tâm thức của cõi giới nào, chúng ta không nhìn ra. Hoặc là bản thân mình, cái khi mà những cái pháp bất thiện này khởi lên á thì chúng ta cũng không có đủ can đảm để xác định rằng đó, cái giờ phút nó khởi lên những cái điều xấu xa này nó là tâm thức của hạng nào, chúng ta không dám nói, không dám nhìn nhận. chúng ta vẫn cứ bao che. Và chính vì vậy đó là chúng ta nuôi cái sự đau khổ lâu dài. Bây giờ trong cái phần mà về dạ xoa đó, giác khá đó, thì chúng ta nói đến dạ xoa chư thiên, chúng ta nói đến dạ xoa hạ đẳng, và bây giờ chúng ta nói đến một cái hạng dạ xoa nữa, nó gọi là gan tha phá, hay còn gọi là phiên âm là càng thác ba, hay còn gọi là hương thần. Thì vì sao mà gọi là hương thần? Bởi vì những cái vị thần này đó, nó sinh ra từ một cái cây có hương thơm và ngủ trên cái cây đó luôn. Những cây nào có mùi thơm thì những cái vị thần này sinh ra từ đó và ở luôn trên đó. Sư cô có thấy một cái cây thông thơm. Cái năm đó là đến Minnesota giảng, thì tối đó mới đến cái chỗ cái đạo tràng đó, thì khi cái xe ngừng xuống đó, thì sư cô mở cửa bước ra thì thấy sao có mùi thơm rất là đặc biệt. Thì cái đi gần lại thì mới biết rằng cái người nhà mới nói rằng ở đây có cái cây thông thơm, thì mình lấy cái tay đó mình cạo cạo cái vỏ nó vẫn thơm, mình đụng cái lá của nó giò giò nó vẫn thơm. Thì trong cái hương thần này có nói là thì những cái vị thần mà sanh ra từ những cây thơm đó, thì nó có thể là sanh ra từ cái lõi của cây thơm, từ cái rễ cây thơm, từ cái thân cây thơm, từ cái vỏ ngoài của cây thơm, từ vỏ trong của cây thơm, từ cái giác của cây thơm, từ cái lá, từ cái hoa, từ cái trái, và thậm chí những cái nước mà nó mang cái hương thơm hoặc nó tỏa ra cái dùng thơm đó, thì nơi đó đều có sự cư ngụ của hương thần. Và họ sinh ra như thế và sống trên cái này đó. Thì cái hương thần này á, nó còn có một cái sự nhầm lẫn mà trong kinh sách cũng như có nhiều người không có để ý đó, thì sẽ thấy đây cái chữ mà Gandapha này á, nó có một cái cách viết như thế này nè, mà người ta nhầm lẫn đó. Hai cái này nó đọc giống nhau, nó chỉ khác có ở đây nó có thêm cái chữ hạt đây, ở đây nó có cái dấu ngang đây, khác cái chút xíu đó thôi. Thông thường chỉ cần để ý cái chữ này thôi. Thì đây là một cái tên gọi khác của vua trời Đế Thích. Cho nên là khi mà sư cô trong cái phần mà giảng về cái tâm tục sinh cho quý vị đó, thì sư cô có nói đến một cái chữ nó gọi là hương ấm. Vì nó phát xuất ở chỗ này, nó phát xuất ở chỗ Gandapha này á, người ta hiểu lầm rằng á, đây là một cái vị chúa của cái Càng Thác Bà, vị chúa Gandapha. Nó không phải gọi là hương thần chúa, nó không phải, mà đây là tên của vị vua trời Sách Khá. Mà vua trời Sách Khá có làm cái chuyện này, là vua trời Sách Khá đó là cái khi mà ai mà cầu, quý vị nghe cái người Việt mà nói này, cầu trời khấn Phật cho con sanh được một đứa con trai, cầu trời khấn Phật cho con sanh một đứa con gái, cầu trời khấn Phật cho con được có con, chẳng hạn vậy, con gì cũng được, con trai cũng được, con gái cũng được. Thì thường đó là vua trời Đế Thích hay làm cái công việc này, tức là những cái lời cầu khấn đó mà vua trời Đế Thích mà thấy một cái vị trời nào đó ở trên cung trời, thiên nam hoặc là thiên nữ cũng được, mà cái phước của cái người này tới đây là hết rồi đó, là phải chết đó, thì là vua trời sẽ tìm được trong số những cái cha mẹ mà cầu tự đó, là cái phước hai bên nó có những cái điều kiện nó gọi là hợp với nhau hay không, thì vua trời Đế Thích sẽ báo cho cái vị thiên nam hoặc vị thiên nữ đó là nên đó, đi vào cái vợ con của cái gia đình này. Thì cái công việc của vua trời là có làm cái phước đó, cho nên là ta nói con cầu con khẩn đi cầu trời mới cho được cái đứa con, thì đó là việc làm của vua trời Sách Khá để mà giúp cho những cái vị thiên nam thiên nữ này nè đến với những cái gia đình mà có phước đức. Và cái chữ mà nó gọi là cái hương ấm đây đó, lúc trước khi sư cô giảng có sử dụng đó, thì cái hương ấm đây á, nó cũng có nghĩa là cái thần thức, nó có nghĩa là cái thức tái sanh hay là thức tục khanh cũng được, và nó còn gọi là những cái dông, những cái dông, dông nó nhập vào trong cái thai bào. Thì như vậy khi có một cái dông mà nó đi vào trong cái dạ con của cái người đàn bà để mà nó thành một cái chúng sinh, thì cái đó nó cũng gọi là cái hương ẩm. Nhưng mà nó không phải là bắt nguồn từ chỗ Gandapha này đây, nó bắt nguồn từ cái chỗ Gandapha mà nó là một cái tên khác của vua trời Đế Thích. Cho nên hai cái này trong kinh sách đó, nó có một cái chỗ mà chúng ta phải để ý, không thôi nó có sự nhầm lẫn. Như vậy Càn Thác Bà không làm cái chuyện này, mà cái chuyện này là của vua trời Đế Thích. Và cái chữ hương ấm là nó phát xuất từ cái chỗ đó. Thì như vậy không phải là cái cha mẹ nào mà khi có con đó cũng đều được vua trời Đế Thích đó, mời những cái vị thiên nam thiên nữ đó là nhập vào dạ con cả, không phải. Mà nó tùy cái phước duyên, phần lớn là những cái thần thức đi tái sanh hoặc là những cái dông nó xuất hiện thì nó làm cái công việc đó. Trong cái kinh pháp, trong cái kinh mà gọi là bổn sanh bổn sự đó, là Jataka số 547, thì nó có cái bài nó nói về Vesantara, đó là khi mà vua trời Đế Thích đó, là mới là thỉnh một cái vị thiên tử mà hết cái phước rồi. Khi hết cái phước đó, thì cái cung điện của vị này đó không còn đẹp nữa, tất cả những hoa tươi đó thì nó đi tới cái héo tàn rồi, đó là cái hào quang của vị này đó không còn sáng chói nữa, rồi cái sắc da của người này hoặc quần áo người này đó thì nó cũng đi đến cái chỗ là coi như nó giống như mình nhìn thấy giống như nó cũ kỹ rồi, và bản thân của người này đó là không còn tươi trẻ nữa, và mồ hôi đó, từ hai trong cái nách của người này đó là chảy xuống, thì biết rằng cái vị này là hết cái phước trời và sẽ phải đi tái sanh. Vì cái khi đó vua trời Đế Thích mới giúp cho cái vị thiên tử này đó là đi tái sanh trong một cái nhập vào cái dạ con của hoàng hậu Phusati, và cái vị Bồ Tát này sinh ra có tên là Vesantara, tức là đây là một trong những cái tiền kiếp của đấng toàn giác được nhập vào trong cái thai bào, thì khởi sự cũng là một cái thiên tử trên cõi trời, mà cái phước đã cạn rồi thì vua trời Đế Thích mới giúp đỡ sanh ra. Hoặc là một cái câu chuyện thứ hai nữa là trong kinh Jataka số 540, nó gọi là Sama Jataka, thì vua trời Sắc Khá đó mới giúp cho một cái vị nam đạo sĩ tên là Dukulaka và một cái nữ đạo sĩ tên là Parika. Thì cái việc mà sinh con là như thế này, khi cái người phụ nữ này vừa dứt kinh hàng tháng đó, thì cái vị nam đạo sĩ này chỉ cần đặt cái tay vào trong cái rúng của vị này đó, thì cùng với lúc đó là cái vị thiên nam trên cõi trời đó theo cái đường dẫn đó mà đi vào trong cái dạ con của người nữ đạo sĩ này. Đây cũng là một cái tiền ký của Đức Bổn Sư. Một cái câu chuyện thứ ba nữa là vua trời Xích Khá mới thỉnh được một cái vị đại sĩ đó tên là Santusita, thì thỉnh cái vị này đó mới đi vào cái dạ con của hoàng hậu Maya để mà sinh ra thái tử Siddhartha. Thì đó là có cái sự trợ duyên của vua trời Đế Thích, mà còn có lấy một cái tên đó nó gọi là Gandhaba. Thì khi mà chúng ta học về vua trời Đế Thích thì chúng ta thấy là vị này khi mà hành xử một cái gì á thì đều có cái tên, tức là giống như cái chức năng đó thì người ta có một cái tên, không gọi là vua trời Đế Thích nữa mà người ta gọi một cái tên khác. Thì đây là cái công việc của cái vị vua trời Đế Thích, chứ không phải là trong cái giới của Càn Thác Bà, không phải là cái giới của Hương Thật. Đó là cái điều mà chúng ta phân biệt. Bây giờ chúng ta sang tới một cái phần nữa, ta hỏi cái nguyên nhân nào mà cái sinh ra các cái vị hương thần này, lý do nào mà sinh ra các cái vị hương thần này? Thì nó có hai cái nhân, thông thường nó có hai cái nhân căn bản. Cái nhân thứ nhất á là có những người ta đi dâng những cái hương thơm. Ví dụ người ta dâng hương thơm để cúng Phật. Ví dụ như mình dâng một cái khúc gỗ hương để tạc tượng Phật, hoặc là dâng cái hương trầm lên để cúng Phật, hoặc là bông hoa gì mà có cái hương thơm đó là dâng lên cúng, hoặc là dâng cúng cho Sanh Gá, tức là trong cái tăng đoàn, có những cái vị Phật tại thế, hoặc là không có Phật tại thế nhưng mà có chư tăng, hoặc là có những cái vị mà Phật độc giác, hoặc là những vị thánh. Thì khi người ta cúng dường như vậy đó, thì người ta sau khi người ta cúng dường xong thì người ta có cái nguyện, người ta nguyện là với một cái phước cúng dường cái hương thơm này thì cho con được tái sanh thành hương thật. Bởi người ta hiểu rằng là hương thần là thứ nhất là được sống lâu nè, được có cái hào quang, được xinh đẹp, và nhất là coi như là sống ở những cái nơi mà nó rất là trong sạch, chỉ có hương thơm mà thôi. Thì người ta nguyện vậy thì người ta tái sanh thành nơi đó. Thì thân huệ mạng chung thì người ta sẽ cộng trú với các hương thần này. Còn một cái nguyên nhân kế tiếp nữa đó là những vị này là những người mà có cái lòng kính tin vào Tam Bảo và giữ giới, nhưng mà giữ được các cái giới thô. Thì khi mà kính tin Tam Bảo, giữ được cái giới thô thì cũng có một cái lời nguyện là nguyện cho con đó, với cái lòng kính tin Tam Bảo này, với cái phước báu mà con giữ giới này đây đó, là cho con được tái sanh vào trong cái thế giới của hương thần. Tại vì người ta nghĩ rằng hương thần có một cái đời sống tốt đẹp theo ý người ta, có cái phước báu được sống lâu dài và được hưởng những cái phước như vậy, cho nên là người ta nguyện sinh vào đó. Thì đến khi người ta chết đó, thì người ta được sinh vào cộng trú với các hương thần. Nhưng mà chúng trong cái bộ kinh, mà trường bộ kinh đó, là cái tập kinh số, cái bài kinh số 21, bài kinh mà Đế Thích Sở Vấn, tức là Đế Thích hỏi về đạo đó, hỏi về pháp đó. Thì trong bài kinh nó có nói tới một cái chuyện một cái vị thiên tử, và vị thiên tử này tên là Gopaka. Vị thiên tử này là cái tiền kiếp á, là một nữ cư sĩ, thì có hộ độ cho ba vị tăng, làm cư sĩ hộ độ cho ba cái vị tăng sĩ này, tức là hàng ngày thì chăm sóc mọi cái thứ cần dùng cho ba cái vị tỳ kheo này, và dâng cơm nước mỗi ngày, chăm sóc rất là chu đáo để hộ trì cho ba cái vị tỳ kheo này tu tập. Nhưng mà bên cạnh đó thì cái người nữ cư sĩ này đó cũng hết sức là kính tin Tam Bảo và hành trì và giới hạnh rất là tốt. Khi thân huệ mạng chung đó thì cái vị nữ cư sĩ mà Gopaka này đó là tái sanh lên cõi trời, mà cái phước báo lớn cho đến đời đó là làm cái vị thiên nam con của vua trời Sakha. Thì khi vị thiên tử này sanh ra thì cái phước báo là phải nói hết sức là lớn lao. Thì có điều kỳ lạ là có ba cái vị Càn Thác Bà mà còn gọi là hương thần đây nè, ba cái vị hương thần nè mới đến cái chỗ của cái vị thiên nam này đó, là mới hầu hạ săn sóc cái vị thiên nam này, và hàng ngày á đàn ca sướng hát để cho cái vị thiên nam này mới giải trí giúp vui cho. Thì một hôm khi mà vị thiên nam này mới nhận ra rằng là ba cái vị mà hương thần nhạc công này nè, hương thần này nó còn là một cái nhạc công, vừa là một cái nhạc sĩ mà vừa là cái nhạc công. Nhạc sĩ là cái người có thể sáng tác ra những cái bản nhạc, còn nhạc công là cái người mà sử dụng những cái nhạc khí, những cái nhạc cụ, tức là biết đánh đàn, thổi sáo vân vân, tức là tất cả những cái khí cụ về âm nhạc người đều sử dụng được hết thì gọi là nhạc công. Còn người nhạc sĩ là người sáng tác, cho nên nhạc sĩ có thể sáng tác và có thể làm nhạc công. Nhưng mà có người làm nhạc công nhưng mà không làm nhạc sĩ được, họ chỉ chơi đàn thôi chứ họ không có thể mà sáng tác ra nhạc được. Thì ba cái vị này, ba cái vị cạn tác bà này mà thuộc về nhạc sĩ và nhạc công này đến hầu hạ thiên tử Gopaka. Thì khi mà vị này nhận ra đó, thì vị này mới, một hôm vị mình mới nói với ba cái vị hương thần này, mới nói này: các ngươi đó là trong tiền kiếp á, là ba cái vị tỳ kheo mà hàng ngày đó đều có học hỏi cái giáo pháp của Đức Phật và đều có hành trì như vậy, nhưng mà tai các ngươi để đâu mà các ngươi nghe cái giáo pháp đó nó không thấm sâu vào trong lòng của mình, mà mình tu tập cái gì mà hết cái đời tỳ kheo rồi đó lại sinh vào trong cái chỗ bất hạnh đó là làm một cái vị hương thần thuộc về nhạc sĩ và nhạc công đấy. Tại sao vậy? Tỳ kheo mà tại sao phải ra cái cảnh này? Thì ba cái vị hương thần này nghe xong rất là xúc động, thì là cố gắng để hành trì, nhưng chỉ có hai người. Sau một thời gian hành trì đó thì nhập được vào dòng thánh, còn một vị thì vẫn ở trong cái dạng của hương thần. Như vậy cái hương thần đó là không phải là một cái mục tiêu để mà mình nguyện mình sinh ra để mình hướng tới, nhất là những cái người xuất gia mà khi rơi vào trong cái thế giới của hương thần thì đó là sự bất hạnh. Cho nên tất cả chúng ta là tứ chúng, là con của Phật, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, hay là tăng hay là ni đi á, đều là con của Phật, mà chúng ta đều có một cái giống nhau là có cái niềm kính tin Tam Bảo. Chúng ta đều có cái giống nhau là chúng ta học giáo pháp, hiểu được giáo pháp. Chúng ta có cái điều giống nhau là chúng ta đều có thể hành trì giáo pháp này được hết. Chúng ta đều có một cái điều giống nhau là chúng ta đều có thể đắc đạo quả hết. Tại sao chúng ta không cố gắng? Cho nên chúng ta học thì tất cả đó, nó gọi là cái ân đức Phật đó, nằm ở cái chỗ đó. Bây giờ nó nằm trong kinh điển, nó nằm trong cái lời giảng của cái người khác. Nhưng mà khi mà chúng ta tiếp nhận được rồi đó, mà nó thâm nhập được, nó thành tài sản của chúng ta đó, thì có nghĩa là chúng ta đã nhận được ân đức Phật. Và tất cả cái giáo pháp mà chúng ta nằm lòng đây, chúng ta nhớ rất sâu đây, chúng ta suy gẫm và chúng ta ứng dụng đây, nó sẽ trở thành tài sản của mình. Và như vậy đó, thì Đức Thích Ca là Phật đã thành thì chúng ta mới là Phật sẽ thành. Tại vì chúng ta có cái năng lực đó mà tại sao mình lại không cố gắng? Cho nên chúng ta bị cám dỗ của những cái dục lạc thế gian. Rồi chúng ta lần theo đó chúng ta sẽ thấy là những cái dục lạc thầm lặng ở trong cái sâu thẳm của sự hưởng thụ chúng ta, nó xỏ mũi mình, nó dẫn dắt mình đi trên khắp cái nẻo đường đời này. Kiểm lại đi, mỗi lần ai mời mình vui cái gì, hưởng cái gì này kia cái nọ, hãy xem xét lại để mình thấy mình có nên bớt lại không. Một cái áo, một cái quần, một cái món nữ trang vân vân, tất cả đều là sự cám dỗ. Một cái nguyên nhân thứ ba nữa là khi mà cái người đó mà nó chuộng về cái mùi hương nhiều quá thì nó đang gần với cái thế giới cộng trú của hương thần. Một chút nữa rồi sư cô sẽ giảng tới một cái phần nữa để cho quý vị thấy những người mà thích đó, là cái mùi nước hoa nhiều và da thịt của họ tẩm. Quý vị đọc những cái chuyện mà quý vị thấy ở trong cái thâm cung đó, thì những cái cung tần mỹ nữ đó, khi người ta tắm có rất là nhiều bồn tắm, mới đầu thì vô cái bồn tắm này, cái bồn tắm thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, Bồn tắm thứ nhất có cái có loại hoa gì, có loại hương gì, bồn tắm thứ hai, bồn tắm thứ ba, thứ tư. Và sau khi tắm xong rồi đó thì họ lên đó, thì những cái người tỳ nữ đó, xoa cái lớp gì trên da, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, để sao? Để cái người của họ là lúc nào cũng đậm cái mùi thơm cả. Cái mùi thơm đó tùy mỗi người chọn nó cách khác nha. Người ta thích gì vậy? Người ta nguyến vào trong cái mùi hương vậy. Thì đó là con đường dẫn. Bây giờ chúng ta đi tới cái phân biệt cái này. Bây giờ chúng ta thấy đó, hương thần thì sống trên cây, nhưng mà thọ thần cũng sống trên cây. Vậy thì những cái vị này nó khác nhau làm sao? Hương thần và thọ thần đều sống trên cây. Đây cũng sống trên cây, nhưng mà khác nhau cái á, là hương thần thì phải sống trên cây thơm. Còn này cây gì sống cũng được, phần lớn là sống cây thường. Cây thường mà cây nhỏ cũng được, mà cây lớn cũng được. Trong cái giới luật đó, không cho phép cái người xuất gia mà khi mà đi tiểu đó, mà đi tiểu trên cái chỗ mà có nhiều cỏ hoặc cây. Cái nơi tiểu phải cho rõ ràng nơi tiểu. Ví dụ mình nói là phải đi tiểu trong nhà vệ sinh, chứ không có phải là cái chỗ nào cũng tiểu được. Tại vì cái tiểu đó đó thì có những cái chúng sinh đó, nó bám cái nhà cửa nó là cỏ và những cái bụi cây bỏ. Khi mình tưới bẩn thỉu vào trong đó thì người ta không chấp nhận được. Và nó cũng như là cái người thường của mình thôi. Có những người thì họ la ó lên rồi thôi, thì họ bỏ, họ không nói gì. Có những người đó họ truy đuổi tới cùng, và sợ họ sẽ gây nên cái tật bệnh cho cái người đó. Họ đeo đẳng. Thì chúng ta phải hiểu là những cái thọ thân này nè, thọ thân này nè, thì nó nằm trên cây, cây lớn, cây nhỏ, cây bé cái gì cũng có hết. Vì vậy mà thí dụ như là trong cái khu vườn mình đó, đó, bây giờ mình trồng những cái cây đó thì mình biết rằng là đó là chỗ ở của thọ thần. Và những cái cây nào mà có cái hương thơm thì tùy theo các loại hương thần mà ta ở. Thế bây giờ mình muốn đốn, mình muốn di dời thì chúng ta nên có một cái động tác là chúng ta nói trước. Ví dụ mình thắp ba cây hương mình để đây. Ở đây hoàn toàn không có mê tín nha. Đây là một cái sự thông báo. Là bây giờ hôm nay là ngày mấy tháng mấy đó, con là gia chủ của cái nhà này, địa chỉ số mấy nè, con có trồng cái cây xoài hay là cây sa kê gì đó, mà bây giờ do cái công việc là phải nới rộng một cái mái hiên ra chẳng hạn, thì thôi là chư vị cũng di dời để cho phép con là 3 ngày nữa, tức là hôm nay là ngày 16 tây, thì 3 ngày nữa là ngày 19 tây đó, là con sẽ bứng cái cây này đi đâu. Hay là hoặc đốn bỏ thì phải thông báo trước để cho người ta di dời. Còn mình làm càng làm bướng thì cái đó là tùy mình. Chúng ta nhớ trong một cái bài kinh mà Đức Phật dạy cho chư tăng đó, là trước khi hành thiền phải đọc cái bài kinh Rải Tâm Từ đó. Rồi chúng ta hiểu là một cái vị trưởng lão dẫn chư tăng đến một cái khu rừng đó để mà an cư. Thì khi mà vào á, ngồi dưới những cái gốc cây đó, thì tất cả những cái thọ thần trên cây đó đều phải di dời hết. Và khi ngồi như vậy, trước mặt mình là cái bụi rậm á, thì tất cả những cái vị đó, những cái thọ thần nhỏ nó cũng phải di dời hết. Thì người ta cứ nghĩ rằng là tăng đoàn của Đức Phật đi đâu thì thường nó là 3 ngày thôi. Mà lâu nhất là 7 ngày, mà hiếm khi 7 ngày, nó chỉ có 3 ngày là di dời rồi. Cho nên là họ mới rất là coi như là tử tế, họ di dời từ trên cây xuống và họ di dời sạch sẽ hết để yên đó cho tư tâm. Nhưng mà họ thấy một tuần trôi qua, hai tuần trôi qua, ba tuần trôi qua rồi mà không biết cái giờ nào những cái vị này mới rời khỏi nơi đây. Cho nên họ hiện hình ra họ nhát. Thì chúng ta biết cái năng lực của hương thần và năng lực của thọ thần đây đó, thì người ta có thể biến hóa khôn lường. Nhát để làm chi? Để cho những vị này sợ mà ra đi. Nhưng mà đây là những cái vị tăng tu thiền, cho nên sợ thì rất là sợ, nhưng mà cũng phải gắng mà tu, chứ không có dám nói năng gì, cũng không có dám mà coi như là cằn nhằn cử nhữ gì hết á. Sợ thì rất là sợ. Thì đến khi là cái vị trưởng lão này thấy một tháng trôi qua rồi đó, thì tại sao đó, ăn uống thì đầy đủ, ở chỗ tu tập thì thanh tịnh, cũng tăng đoàn không có xào xáo, không có bất cứ gì hết á. Mà nhìn ai đấy đó mặt mày xanh lè xanh lét, không biết tại sao vậy. Thì vị trưởng lão này hỏi, thì tất cả chư vị đó đều kể giống nhau thôi. Thì vị trưởng lão mới xin phép với Đức Phật đó là cho di dời đi tới một cái khu rừng khác để tu. Thì Đức Phật mới hỏi rằng là trước khi các ông đến cái khu rừng đó thì có rải tâm từ cho những chúng sinh đó hay không? Thì vị trưởng lão nói là bạch Thế Tôn, không. Thì Đức Phật mới dạy cái bài kinh rải tâm từ để làm gì? Để khi đọc cái bài rải tâm từ đó thì tất cả những cái chúng sinh mà thuộc về thọ thần hương thần này nè, hoặc là các cái vong linh ở chỗ đó, người ta biết rằng những cái vị này có mặt nơi đây là để cho cái vùng đất này nó được yên lành và đem lại cái điều tốt đẹp, người ta sẽ hồi hướng và chia sẻ phước báo chung cho tất cả. Cho nên những vị này sẵn sàng di dời ở những vùng xung quanh, người ta có thể ở chật chội một chút nhưng người ta được hưởng cái phước lành này. Nên là nó hình thành cái việc mà khi chúng ta hành thiền thì chúng ta có đọc những cái bài kinh rải tâm từ, hoặc là chúng ta đến một cái vùng đất mới để chúng ta sống thì chúng ta nên đọc những cái bài kinh rải tâm từ, để cho tất cả những cái chúng sanh ở đó đó hiểu rằng chúng ta đến đây, chúng ta có mặt đây không phải để mà làm cho tổn thương hoặc là làm cho rối loạn cái đời sống của họ, mà chúng ta đến đây để làm cho cái đời sống của cái cộng trú này nó thêm tốt đẹp mà thôi. Đó là cái khác nhau giữa cái hương thần và cái thọ thần. Và cái thọ thần này đó, và cái khi mà chúng ta đã xin họ di dời đi thì họ di dời đi, họ không có rắc rối, không có phiền phức gì cả, nói đàng hoàng thì người ta đi. Thì dĩ nhiên là tất cả những cái vị mà thọ thần ở trên cây đó không phải là vị nào cũng có năng lực mạnh đâu, có những vị lớn, có những vị nhỏ. Ví dụ trúng cái cây có vị lớn mà chúng ta không có biết điều đó, chúng ta không có lịch sự để mà thông báo cho người ta dọn nhà đó, thì có khi mình gặp rắc rối rất là lớn. Nhưng mà phần lớn thì không bị, bởi vì các cái vị này nhỏ nhỏ, người ta cũng biết là cái phận của người ta như vậy, cho nên người ta có bị bức bách một chút nhưng mà thôi thì người ta cũng đi, là nó có cái dễ dàng ở chỗ này. Nhưng mà đừng coi thường khi người ta không biết, người ta nói là mê tín dị đoan, nhưng mà thật sự không có. Cái thế giới của chúng sanh cực kỳ là đa dạng, do chúng ta không hiểu biết mà chúng ta đó là nói rằng đó là mê tín dị đoan. Mê tín dị đoan là khi nào bất cứ cái gì chúng ta cũng cúng, và chúng ta cúng vì chúng ta sợ hãi, và chúng ta cúng vì chúng ta mong cái điều lành cho mình, thì cái đó mới là mê tín dị đoan. Còn cái này á, đây là phép lịch sự, chúng ta nói với nhau một cái lời phải lẽ để mà giữ tốt đẹp cho cả đôi bên, không có cái gì gọi là mê tín gì đâu. Bởi vì người ta đâu có ăn uống, người ta đâu có đòi hỏi gì đâu, mình thắp ba cây nhang mình nói là xong, không có gì đâu. Rồi bây giờ tới cái vị hương thần này, nó có cái đặc điểm này, cái vị này đó là ở cái cây này, là bám cái cây này mà đốn đi đó, đem về nhà cất đình chùa miếu mạo, hay là cất nhà ở, hay là đóng bàn ghế, hay là đóng ghe thuyền, hay làm bất cứ cái công cụ gì đó, thì những hương thần này không rời ra, vẫn bám đó. Và nó có cái tình trạng nó xảy ra thế này, là khi mà người ta thuận duyên đó thì người ta không nói năng gì hết. Có khi người ta về ở đình chùa miếu mạo thì người ta lại ở đó, có cúng kiến, có kinh kệ, có người ra vô thắp nhang thắp đèn đó, thì có khi người ta ở đó an ổn vui vẻ, không có vấn đề gì hết. Nhưng mà khi nghịch ý những người này đó thì cái chuyện xảy ra nó phải có, không thể không có được. Người ta có thể, những vị hương thần này có thể gây tai họa, gây tai họa bằng cách làm cho cái người mà cắt xẻ đụng chạm vào đâu đó đó thì có thể bị tai nạn, có thể gặp họa, có thể chết, chứ không phải là không có. Và ta bám riết đó, người ta không rời ra. Đây là sư cô kể một cái chuyện có thật. cái gia đình này là của một cái vị ni sư, thì nhà ở gần một cái đình. Thì cái đình thường thường ngày xưa đó người ta đốn những cái gỗ tốt về đó người ta cất đình, nay thì nó cả trăm năm rồi, thì bây giờ người ta muốn xây lại theo cái kiểu mới, cho nên là tất cả những cái cột kèo rường mà ở trong cái đình đó là người ta tháo xuống hết rồi để đóng đó, rồi người ta mới rao bán để người ta lấy cái tiền đó người ta mua đất đá xi măng gì đó về người ta xây cái mới. Thì cái nhà của gia đình của cái vị này đó mới đến đó mới mua hết, cây lớn cây nhỏ mua hết, rồi mới đem về mới bào chuốt lại, lấy cái phần tốt đó mới cất cái nhà giống như một cái nhà gỗ vậy đó, nhỏ nhỏ vậy đó, ta thích. Thì trong 3 năm như vậy đó, thì lần lượt trong cái gia đình đó nó chết 13 người. Đến cái giờ đó là cái vị ni sư này mới giật mình. Thì khi giật mình á, mà tìm được cái người đến để mà xem xét á, thì nó muộn rồi, nhà còn có 3 người thôi. Là lật đật tất cả những cái đó là tháo ra hết và đem á gửi lại đó, hiến tặng hết cho lại cái đình đó. Để người ta cất một cái gì trong đó, người ta cất không dám đem gì. Cho nên là quý vị cẩn thận đó, cái gì của đình chùa miếu mạo đó chớ có rơi luôn. Bởi người ta ở trong cái chỗ đó lâu quá rồi, người ta hưởng những cái sự thờ cúng trong đó rồi. Bây giờ đem về nhà đó mình đâu có biết đâu mà cúng, mà ai đâu ở không cúng hoài, mà đâu có lực cúng đâu bằng ở trong cái đình đó người ta cúng đâu. Rồi bây giờ ta về đây càng ngày vậy là càng cảm thấy là nó không có phù hợp, thì ta tạo ra những cái hiện tượng đau bệnh chẳng hạn mà mình không có lưu ý, và nó cứ thế nó đi. Cho nên không phải tất cả những đồ gỗ mình đem về đều bị như vậy, không phải vậy. Mà cũng không phải tất cả những cái gỗ hương này đó, khi đem về nhà đóng thuyền, đóng bè, làm nhà, làm cửa, làm trang gỗ vân vân đó, đều gặp tai họa, không phải như vậy. Nhưng mà đây có những trường hợp những cái vị hương thần này không chấp nhận thì vẫn xảy ra cái tai họa. Cho nên là có người mới nói là đi đến cái chỗ đó chớ mà đụng vô cây trái chỗ đó. Tại sao vậy? Hồi nãy sư cô nói nè, hương thần ở trong cái trái cây có mùi thơm, trong lá cây, trong rễ cây, trong cái nước mà nó chảy trong cái cây đó, nó bốc ra cái mùi thơm, nó cũng có hương nó bốc ra. Thì là ở trong lõi cây, rồi là trong rễ cây, trong giác cây, trong vỏ trong vỏ ngoài của cây, trong lá cây, tất cả mọi thứ. Cho nên là chúng ta cẩn thận. Cái này khi mà sư cô ở bên Ấn Độ, sư cô thấy một cái điều lạ thế, là cái cốc viên đó người ta trồng bắp rất là nhiều, nhưng mà đặc biệt cái con nít á, hiếm thấy một đứa nào mà lại ngắt bất cứ cái bông gì hay cái lá gì không có. Nó chơi nó giỡn xong nó về, nó không bao giờ nó đụng tới. Nhưng mà riêng cái con nít của mình ở đây á, thì nó thấy là nó lặt bằng mọi cách mọi giá, lặt cho cùi cục thôi. Hai cái đó nó đối nghịch nhau. Tôi thử trước nhà mình mà trồng cái bồn bông thôi, mà con nít nó chơi là nó lặt không còn gì hết. Còn ở bên cái xứ đó đặc biệt không có chuyện đó. Cũng như chim chóc bên cái xứ đó đó, là coi đó nó muốn đậu trên vai mình, nó đậu chứ chả có ngán gì hết. Còn bên mình không có đó, nó thấy người ta đâu sợ đó, thấy người ta đâu sợ đó. Thành phố này mà còn mua súng để mà bắn mấy con chim nó đậu trên cái đọt cao đó vẫn bắn. Mình thấy cái nghiệp sát nó ghê hồn quá. Mà sư cô chỉ là đoán mò thôi chứ cũng không biết rõ. Có thể là vì cái người Ấn Độ đó, phần lớn họ theo đạo Hindu là cái đạo thờ thần. Cho nên trong cái gia đình họ đó là nó truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác đó, là bông hoa cây cối là chớ đụng vào. Hơn nữa lại là tới cái mùa nóng á, là nó không bao giờ mà nóng á là dưới 40 độ cả. Mà nó từ 40 độ trở lên, thành ra một cái bông, một cái hoa, một cái cây dẫu lớn nhỏ đó, thì nó hết sức là thân thiết và quý báu. Thì có lẽ vì vậy đó mà trẻ con đó, nó không có đụng tới, không có phá, không bao giờ ngắt đó. Còn mình người lớn á, chứ Việt Nam mình cũng ngắt túi bụi hả? Ưng ý là ngắt à. Thấy cái cây mà thấy cái bông á là ngắt à. mình không hiểu, không hiểu như thế. Là có những cái không phải nó xảy ra thường xuyên, không phải luôn luôn lúc nào cũng vậy, nhưng mà có những cái trường hợp nó sẽ xảy ra như vậy. Thành ra chúng ta cẩn thận. Cái cây là cái cây, nó không có vấn đề gì cả, nó là một cái loại sinh vật mà thôi. Nhưng cái vấn đề tâm linh á, là có những chúng sinh trú ngụ trên những cây đó, và ta coi những cái cây đó giống như cái nhà riêng của người ta. Thì có những người đụng vào người ta không tha thứ, không chấp nhận chuyện đó. Cho nên dùng cây gỗ đó, nó cũng có cái vấn đề của nó, chứ không phải là không có. Cho nên quý vị thấy ở Việt Nam mà nó, những cây mà nó có hương thơm đó, thì người ta thường tạc tượng, chứ người ta không có dùng vào những cái đồ dùng riêng tư mà để mà sử dụng mà vào những cái việc mà nó không có đúng với cái hương thần này. Thành ra khi những cái cây mà có hương thơm mà người ta tạc tượng đó thì hương thần rất là hài lòng. Bởi vì nếu tạc tượng Phật thì hương thần này sẽ hộ trì cho cái tam bảo mà, cho nên người ta rất là quan hệ. Chúng ta hiểu được cái này để mà chúng ta hiểu biết thêm. Trong cái phần này đó thì chúng ta nói là cái hương thần này đó là nó có cái việc này nữa. Là các cái vị hương thần này nè, mà người ta nhầm qua hồi nãy sư cô nói cái hương ấm á, nó nhầm chỗ này. Là các cái hương thần này đó là thường nhập vào cái thai bào mà của một nữ, tức là cái người mẹ mang thai cái đứa con gái đó, thì hương thần có thể nhập vào thai bào. Và khi cái đứa trẻ này sanh ra đời rồi đó, mà thành cái người nữ đó, thì hương thần có thể nhập vào. Và cái nhập đó người ta gọi là ma nhập. Thì khi cái hương thần này nhập vào trong cái thai bào mà cái của cái đứa trẻ mà con gái trong cái bụng mẹ đó, thì nếu mà nhập vào trong cái đêm trăng rằm đó, thì cái con bé này nó sinh ra đời đó, mà ban đêm mà nó lọ mọ đi kiếm đồ ăn, hay nó đi đâu vào lúc mà bạn giữa đêm á, thì cái người đó chấp giới nó tỏa sáng ra. Thì không phải cái đứa bé này nó tỏa cái ánh sáng, mà cái đứa bé này nó tỏa là do cái hương thần mà nhập vào nó đó là tỏa sáng vào trong đêm. Nhưng mà đó là cái nhập vào cái trăng rằm vào lúc nửa đêm thôi. Còn nếu như hương thần nhập vào cái ngày khác thì không bị. Thì hương thần là cũng nhập vào trong cái thân thể của người nữ, nó gọi là ma nhập. Và bây giờ có cái một cái tình trạng này nữa, là cái người nữ mà lúc nào cũng dùng cái hương thơm nhiều đó, thì những cái hương thần này nó thích để đi theo, và có khi nó nhập vào, dùng cái tẩm những cái chất đó nhiều quá đó, nó làm thành một cái hương quyến rũ, thì những cái hương thần này đó người ta sẽ gọi như là thích, người ta tìm tới, và có khi người ta nhập vào. Thì cái hiện tượng ma nhập nó cũng xuất hiện vào những cái việc như vậy, chứ không phải riêng là cái nhân quả với nhau, mà nó vẫn có thể hành xử như vậy. Thôi gì ra chơi chút xíu rồi chúng ta tiếp theo. Trong cái phần mà chúng ta nói về cái vấn đề mà ma với quỷ đó, thì sư cô cũng có nói cái trường hợp mà ma nhập đó, thì trong cái kinh có hướng dẫn giải quyết. Bây giờ trong cái phần hương thần đó, thì cái hương thần này nó có nhập, nó làm thành một cái hiện tượng mà ma nhập. Thì đối với hương thần này đó thì người ta giải quyết bằng cái lá cây, tức là những cái lá, những cái cành nào mà nó có cái mùi mà nó giống như là nó nghịch lại với cái mùi mà của hương thần đó, thì người ta nấu, người ta xông lên thì hương thần đi ra. Tại vì hương thần là có cái đặc biệt á, là phải bám vào cái loại cây thơm, lá thơm mà mình thích rồi đó, hoặc là cái mùi hương nào mà cái người nữ sử dụng mà người ta thích á, thì người ta mới bám vô thôi. Còn người ta không thích là không bám vô. Nhiều khi cái thơm là theo cái ý mình là như vậy là thơm, nhưng mà với cái những cái vị này đó, có khi những cái đó là nó không có hợp thì người ta không tới, hoặc người ta khó chịu người ta đi ra. Còn cái nào nó phù hợp thì người ta mới vào. Thành ra với cái loại ma nhập mà hương thần đấy thì người ta dùng cái loại nước sông. Thì trong kinh điển nó không có nói cái vụ nước sông này là gì, chỉ có nói là bây giờ cái cách mà giải trừ về mặt thực thể đó là dùng những cái lá mà nó có cái mùi mà nó không phải mùi thơm, tức là cái mùi nó khó chịu hơn đó, thì xong để nó giải cái việc mà hương thần nó ra khỏi cái nhập của người nữ. Nhưng mà cái này sư cô nói trên cái thực tế, trên cái thực tế là người ta có sử dụng cái này, mà cái này đó, sử dụng trong bình thường vẫn tốt, là chúng ta sử dụng những cái cành bông hoặc là cành lá nó có gai. Ví dụ như một cái cành hoa hồng thì nó có cái hoa hồng mà nó có cái cành, nó có cái khúc gai dưới đó. Hoặc là bưởi đó, nó có cái lá bưởi mà nó có cái khúc gai. Hoặc là cái cây bông mắc cỡ đó thì cái mình nó bò nó là gai không, những hạn vậy. Hoặc là tre, nó có cái loại tre gai, nó cũng là gai đó. Thì chúng ta tìm chính cái loại nó có bông, có cành mà nó có gai vậy đó. Nhưng mà xương rồng thì đừng dùng, tại xương rồng cái mũ nó ra độc. Thì dùng chính loại như vậy đó, mình nấu là như là mình nấu một cái nồi nước sông vậy đó. Rồi sau đó mình dùng cái trứng gà công nghiệp, là cái gà mà nó không có trống, trứng gà mới đó, thì khoảng chừng 5 trứng đó, mình bỏ vô mình nấu một cái nồi nước sông. Thì khi mình xong, khi nào mình thấy cái người đó giả dự, nó bần thần, nó khó chịu, mà nó giống như làm biếng, mà nó giống như nó quạo quạo mình, nó bực bội đó vậy đó, nó có cái gì nó khó chịu, thì mình xong, mình nấu xong mình đem nhà tắm mình cởi hết đồ ra, rồi mình che chắn lại cho nó kín lại, rồi mình xong. Sau khi mình xong rồi đó thì mình lau khô cái người đi, rồi mình nhờ cái người nhà nó dùng mấy cái trứng nó lăn ở đằng sau lưng, lăn tới lăn lui lăn cho nhiều hết. Rồi cái trứng đó mình cũng lăn lên đầu, lên mặt, rồi hai bên đắp hai tay, nói chung là lăn khắp người. Rồi xong rồi mở cái trứng ra, thì nếu mà cái trọng trắng á mà nó có cái bẻ nó ra mà nó có cái cọng nó dai dai mà nó giống như là cái cọng yến vậy đó. Thì mình biết là nó đã rút được cái độc chất nó ra, nó làm cho cái người mình nó bớt nhức mỏi. Rồi khi mình lột ra tới bên trong á, là cái trọng đỏ của nó mà nó có màu đen hoặc là nó có chấm ở trên đó, thì mình sẽ biết rằng là cái chất độc nó rút ra. Rồi bẻ cái trọng đỏ đó ra mà bên trong nó cũng có một cái sợi như vậy đó, là biết là cái cơ thể mình nó rút được những cái độc chất đó ra. Thì sau cái xong đó rồi đó, mình sẽ thấy cái cơ thể mình nhẹ hơn. Rồi sau khi xong hết rồi đàng hoàng đó, thì mình đem cái nồi nước sông đó mình lược, mình bỏ hết cái lá đi. Rồi cái nước đó bị chế thêm cái nước nóng, rồi vô đó là xối trên đầu, xối xuống. Rồi sau khi xối đầu xối xuống rồi đó, thì mình ngồi trong cái thau đó, mình múc cái nước đó, mình xối khắp người mình lên, rồi lau khô đi. Thì là những cái bệnh, ví dụ như bệnh cảm nè, hoặc là cái người mình là sư cô nói là nó cứ khó chịu, nó giật già giật chữa, mà nó giống như nó bực trong người, nó quạo quạo rồi mà nó không có vui vẻ, mà ăn uống cũng ngon đó, thì quý vị cứ xong vậy 3 lần thì sẽ thấy là cái người của mình nó ấm áp trở lại, và cái sức khỏe của mình nó tốt hơn. Còn cái trong kinh điển thì không có nói cái này, chỉ có nói là dùng cái lá nào nó có cái mùi hôi á thì để xông lên thôi. Trong cái không thấy nói gì thêm hết á. Còn cái này đây là một cái bài học thực tế mà mình sử dụng nó để mình xông giải cảm. Rồi bắt sư cô nói khi nào cái người mà nó nhiều nhừ, nó khó chịu đó, thì cái gì xong đi thấy có hiệu quả. Sư cô cũng có làm như vậy. Mỗi khi là bị gì mình phải ở cái chỗ mà mưa gió gì cũng phải xông pha vô hết á, cho nên là người nó dễ bị cảm. Thì khi dễ bị cảm như vậy đó, mình xông cái đó nó giống như là giải độc cơ thể mình ra, rồi nó giải cảm ra thì nó cũng đỡ như đó. Thì cái cách làm của mình nó làm như vậy. Bây giờ chúng ta nói đến một cái vị nhạc công, tên là nhạc sĩ mà cũng là nhạc công nữa, tên là Banchasikha. Vị này đó là con trai của vua Càn Thác Bà. Đây là một cái vị hương thần mà vừa là nhạc sĩ vừa là nhạc công. mà là con trai của vua Càn Thác Bà, tức là chúa của Hương Thần đó, con trai của chúa Hương Thần. Thì cái vị này được nhắc tới trong cái bài kinh là kinh Đế Thích Sở Vấn, trong Trường Bộ Kinh số 21. Trường Bộ Kinh số 21, trong cái bài kinh là có nói đến cái vị Càn Thác Bà này. Vị này vừa đàn vừa hát một cái bài hát mà do mình sáng tác ra. Và sáng tác ra trong cái trường hợp như thế này là cái năm tháng mà sáng tác đó, là cái lúc đó Đức Thế Tôn vừa thành tựu đạo quả, tức là đắc đạo quả là một bậc toàn giác. Thì cái khi đó cái vị mà Hương Thần này đây, mà con trai của vua Càn Thác Bà đó, là có yêu một cái cô thiên nữ. Và cô thiên nữ này đó là con gái của một cái vị Càn Thác Bà nữa, là tên là Timbaru. Vị Càn Thác Bà này đây thì có một đứa con gái. Cái người con gái này đó là có tên là Bát Đa. Và cô này có một cái biệt danh là Surya. Surya Vachasa. Thì cái vị Hương Thần này đó yêu cái cô gái này, nhưng mà cái cô này đó là không có để ý tới cái vị Hương Thần này, mà để ý đến một cái người tên là Sikhadi. Cô này để ý tên một người tên là Sikhadi, là con của một cái người đánh xe tên là Matali. Tức là vị Hương Thần Càn Thác Bà mà tên là Ban Cha Si Khá đây, là con của vua trời Càn Thác Bà mới yêu một cái cô gái, và con của vị tên là Timparu. Cô gái đó có tên là Bát Đa và có cái biệt danh là Suriya Vachasa. Nhưng mà cái cô này thì không có để ý tới người này, mà để ý đến con của một người đánh xe, bị người thanh niên này tên là Siddhahi, con của người đánh xa tên là Matali. Thì nó tréo nghe như vậy đó, cho nên là cái vị Càn Thác Bà Pasatika này rất là buồn, thì có sáng tác ra một cái bài nhạc để thể hiện cái tình cảm của mình đối với cô gái này. Nhưng mà khi sáng tác đó, nó có một cái điểm đặc biệt á, là cái bài này nó nói lên cái lòng ái dục của cái cậu thanh niên này, cái vị mà Hương Thần này đó, đối với một cái vị thiên nữ. Nhưng mà trong khi so sánh kết hợp á, lại có nói đến Phật Pháp và A-ra-hâm. Trong cái bài ca này nè, cái bài ca của vị Càn Thác Bà này đó, là có nói đến Phật nè, nói đến Pháp nè, và nói đến một cái vị Phật gọi là A-ra-hâm. Và đây là nói đến ái dục. Hai cái bài này đang xen nhau, mà rất là giống như là nó rất là đời trời đời thường, rất là đời thường. Nhưng mà đặc biệt nó lại là có cái kết hợp này. Và cái bài hát này nó có cái đặc điểm á, là vua trời Đế Thích á, mới mời cái vị mà nhạc sĩ của ngoài nhạc công á, Panchasika này, khi mà Đức Phật đến cung trời để giảng pháp á, thì mới mời cái vị này nè đánh một cái bài nhạc lên á, để mà coi như là chào mừng, cung thỉnh Đức Phật vậy đó. Nhưng mà cái vị Càng Thác Bà này lại đã lấy cái bài hát mà tình tứ mình á để mà đánh lên trong cái ngày đó. Nhưng mà nó cái đặc điểm là khi đánh cái bài nhạc này lên rồi hát cái lời nhạc mà nó vừa có ái dục mà nó vừa lại kết hợp với lại Phật pháp với lại là A La Hán đó, thì nó làm cho cái vị vua trời này, cái vị vua trời Đế Thích á với lại rất là nhiều những cái vị chư thiên khác á là có chú ý quan tâm đặc biệt đến cái sự xuất hiện của Đức Thế Tôn. Và vì vậy đó mà người ta lắng nghe pháp. Thì sau khi nghe Đức Phật giảng xong rồi đó, rất nhiều người thành tựu. Và cái bài ca này đó phải nói là nó cái ái dục của nó thì bao giờ nó cũng mang cái tính chất phàm phu. Chúng ta nghe cái thời đó mà người ta sáng tác một cái bài nhạc mà cái lời nhạc đó phải nói là rất là nồng nàn cái tình cảm thế gian, nhưng mà đặc biệt nó lại lồng vào trong cái yếu tố này và nó được đánh lên trong một cái buổi lễ mà có rất nhiều chư thiên, rất nhiều giả xoa, rất nhiều Càng Thác Bà, mà nó lại hướng người ta đến cái chỗ là vì sao lại có cái sự so sánh đó và tại sao có một cái số người đó cái tâm họ đặc biệt lại gắn vào cái Tam Bảo, gắn vào cái Phật, gắn vào pháp, gắn vào sự thành tựu của sự tu tập, mà lại có người á lại là coi như chỉ gắn vào cái đối tượng mà mình yêu đương thôi, nhưng mà lại so sánh hai cái này với nhau. Đó là cái điều đặc biệt kỳ lạ mà với cái tai đàn của vị này đó là nó có một cái cây đàn, cái cây đàn tên là Beduwa. Rồi quý vị sẽ học cái xuất xứ cái cây đàn này khi mình học đến Atula. Thì cái cây đàn này đó là đặc biệt cái gỗ nó bằng vàng mà nó có 7 cái dây tất cả. Và khi nó đánh lên á, nó diễn tả đầy đủ những cái cung bậc của nó hết sức và vi tế. Và nó có thể làm rung động cái người nghe đó. Người ta nói là nó rung động từng cái tế bào của người nghe. Thành ra trong cái ái dục của người này nó lại kết hợp với sự so sánh kỳ lạ. Nhưng mà cái khuynh hướng của chư thiên đó lại là nghiêng về cái Phật pháp và cái sự thành tựu, đó là A-la-hán. Bây giờ chúng ta nghe cái bài hát này. Sư cô đọc cái bài hát này. Còn để diễn tả thành nhạc thì chính cái người nhạc sĩ này người ta trình bày luôn. Cho nên cái lực quyến rũ của nó cực kỳ lớn lao. Chúng ta nghe này. Ôi Surya Vachasa, đó là cái bài ca này đó khởi ra là gọi tên cái người nữ yêu kiều của cái vị nhạc sĩ này. Ôi Surya Vachasa, ta đảnh lễ Timbaru, tức là đảnh lễ cái người cha của cô này mà cũng là một cái vị chúa của Càng Thác Bà. Bậc phụ thân của nàng đã sanh nàng thiện nữ là nguồn hạnh phúc của ta, như gió cho kẻ mệt, như nước cho kẻ khát, nàng là tình của ta, như pháp với ứng cúng, như thuốc cho kẻ bệnh, như đồ ăn cho kẻ đói, thiên nữ với nước mắt hãy dập tắt lửa tình, như voi bị nắng thiêu tẩm mình hồ nước mát, có cánh sen nhụy sen cũng vậy. Ta muốn chìm sâu vào ngực nàng, như voi bị xiềng xích, hất móc câu gậy nhọn. Ta điên vì ngực nàng, hành động ta rối loạn, tâm ta bị nàng trói, di chuyển thật vô phương, rút lui cũng bất lực, như cá đã mắc câu. Hiền nữ hãy ôm ta trong cánh tay của nàng, hãy ôm ta, hãy nhìn ta trong ánh mắt dịu hiền, hãy ghì chặt lấy ta, thiện nữ ta gian nàn. Ôi hiền nữ suối tóc, ái dục ta có bao, nhưng nay đã tăng gấp bội, như đồ chúng La Hán, mọi công đức ta làm dâng lên bậc A La Hán. Ôi kiều nữ toàn thiện, nàng là quả cho ta, công đức khác của ta đã làm trên đời này. Ôi kiều nữ toàn thiện, nàng là quả của ta, vị thích tử thiền tu, nhất tâm và tỉnh giác, tìm cầu đạo bất tử cũng vậy, ta cầu nàng. Nhưng người tu sung sướng chứng bồ đề tối thượng, kiều nữ ta sung sướng được nhập một với nàng. Nếu thiên chủ xét khá cho ta một ước nguyện, ta ước nguyện được nàng, vì ta quá yêu nàng. Như ta la sanh quả tuệ nữ phụ thân nàng, ta sẽ đến đảnh lễ ngài, vì đã sanh nàng ra toàn vẹn. Thì theo cái bài này có một cái đặc điểm đó, là cái tâm của người này đó là khắng khích vào trong cái ái dục, nhưng mà lại là so sánh với cái người mà đi vào con đường tu tập thì nó lại dính vào, nó khắng khích vào với Phật, với Pháp, với là A-ra-hằng. Thì nó gây một cái sự ngạc nhiên là tại sao có cái sự so sánh này, tại sao có cái sự so sánh này. Và như vậy cái lực hút của ái dục là con đường ai cũng biết rồi, nhưng mà vì sao đối với Phật, đối với Pháp, đối với A-ra-hăng nó lại có một lực hút ghê gớm như vậy? Ái dục ta trải qua ta biết rồi, nhưng bây giờ cái con đường này người ta phải hiểu nhiều thêm hơn đây. Lời giới thiệu của người khác á, nó không hấp dẫn bằng cái bài hát này. Và chính vì vậy á, mà khi mà cái nhạc này trỗi lên để chào đón Đức Thế Tôn thì chính Đức Thế Tôn cũng nghe cái bài hát này, nhưng mà không có nói gì cả. Và sau đó khi Đức Phật giảng Pháp á, thì là tất cả những cái hội chúng có mặt ngày hôm đó, đó nó đi theo cái sức hút này mà hút về đó, chứ không hút vào con đường ái dục. Thì thấy kỳ lạ chứ. Cho nên nhạc ở trên cung trời đó cũng có nhạc tình, nhưng mà trong cái tình này á, nó khác với thế gian. Nhưng mà cái cách thức của cái vị mà Càng Thác Bà Hương Thần này đó thì cũng là cái cách thức của phàm phu. Vì chúng ta biết rằng ở đây nó vẫn là luân hồi, nó vẫn còn cái khổ mà, nó đâu có đi ra được những cảm thọ của khổ. Nhưng mà tôi vẫn có cái khuynh hướng đi lên. Cho nên đó, trong cái bài hát này đó, mình sẽ thấy rằng khi cái người hương thần này á, mà buông được cái ái dục này ra thì con đường mà người ta đi tới sẽ là con đường của Phật Pháp, không có đi ra khỏi con đường. Bây giờ cái lực này là lực đi xuống này, còn lực này đi lên. Ta dùng hai cái đó để so sánh với nhau. Cho nên người ta nói là người tu cũng có nửa tim luân hồi. Khi tôi chưa đắc đạo quả không thể tránh khỏi. Và những cái hiện tượng nó xảy ra, người ta vẫn thấy cái mê đắm người ta rất rõ. Manh áo sa môn, trời ơi mộng, trùm kính tàn đêm vẫn nhớ em. Ta phải thoát dễ nha. Nhưng mà khi người ta biết rõ vậy, người đây biết rõ vậy, con đường của ái dục nó dẫn dắt người ta khắn sâu vào trong đó. Chỉ xin là vua trời đế thích, nếu mà nhỏ lòng thương mà ban tặng cái người thiên nữ này cho hương thần thì không có sự thỏa mãn nào lớn hơn cả. Người ta nhập vào dòng thánh thì người này chỉ muốn nhập một với cái người thiên nữ này mà thôi, không muốn cái gì khác thôi. Nhưng lại có một sự so sánh lạ lùng như vậy. Và được cái bài nhạc tình này được đánh lên để mà chào đón Đức Phật. Và Đức Phật cũng vẫn không nói gì. Tại sao vậy? Vì trong tứ đế gốc của đau khổ là tham ái. Buông được cái này ra là đắc đạo lại. Chỉ cần buông được là đắc đạo quả, không còn gì khác hơn cả. Cho nên chấp nhận không phải là chấp nhận cái bản tình ca, mà chấp nhận đó là một cái sự thật trong cái tâm thức con người. Cho nên dẫu sanh lên cõi trời, được ở trên thiên cung, hoặc có tài qua cách mấy thì đường luân hồi vẫn diễn ra. Nếu mà ái dục còn trong tâm thì luân hồi phải còn. Ái dục kết thúc thì con đường của chư Phật hiện ra. Cho nên quý vị thấy không, cái đời sống đó, nó đi trong cái luân hồi khổ, mà nó ra được rồi, mà nó đi luôn được thì tốt, còn không cứ dậm chữ sư. Thì sư cô nói là tất cả con đường tu tập mà người ta đi lên rồi người ta đi xuống, nó nằm trong một chữ giới mà thôi. Nếu phạm giới là sụp đổ, còn giữ giới thì cứ tu đều đều, cứ đều đều. Giống như học lớp 1 rồi lên lớp 2, học lớp 2 rồi lên lớp 3, học lớp 3 lên lớp 4. Cái đường tu của những cái vị này đó sẽ đi theo bậc tam cấp. Còn nếu phá giới thì con đường tu nó phải xuống thấp rồi nó lên, rồi nó xuống thấp rồi nó lên, nó đi những cái bước thâm trầm như vậy. Cho nên quý vị về đọc trong hai cái quyển, một cái quyển là Trưởng Lão Tăng Kệ và một quyển là Trưởng Lão Ni Kệ, thì chúng ta thấy cái kiếp cuối của một cái số vị Phật đó thì cái đường thăng trầm nó kinh khủng lắm. Cho nên có những vị kiếp cuối đó, những cái người nữ ở kiếp cuối đó vẫn làm cái nghề buôn hương bán phấn, mà cái nghề mà phải nói là trầm mình xuống cái thấp hèn mà, nhưng mà ta buông ra được cái là lên. Nó trầm mình trong cái ái dục mà thấp hèn nhất, buông ra được là lên được. Có những người kiếp cuối tận cùng của sự đau khổ là tất cả những người thân của mình đó, chớp mắt là chết hết, nhỏ một tháng tuổi cũng chết, 2 tuổi cũng chết, 30 tuổi cũng chết, 50 tuổi cũng chết, 70 tuổi cũng chết, mà ập một cái là chết liền. Kinh khủng như vậy, tận cùng của khổ đau. Bởi vì khi mà nói đến ái dục thì nó cũng phải nói đến cái chữ đau khổ là cái sân này. Người ta ra khỏi là người ta lên, ra khỏi cái đọa đài này thì người ta lên cái cõi này. Cho nên quý vị thấy không, theo cái đạo đức tâm linh thì chúng ta một là con đường thiện, hai là con đường không phải thiện. Chỉ có thế thôi. Mà hàng ngày cái cơ bản, cái sơ đẳng nhất là chúng ta có phân biệt được chưa? Nhiều người nghe pháp mới nói rằng giảng pháp mà nói cái thiện ác là quá thấp, quá sơ đẳng. Nhưng quá thấp, quá sơ đẳng mà làm được không? Làm được không mới là vấn đề. Thấy được không? Thấy được trong tâm mình không? Có thấy được cái việc mà nói rằng là trời, bây giờ bà chị mình bả làm đám cưới cho con trai đầu lòng của bả mà mình nói mình không đi rồi sao? Phải đi chứ, chị em mà đâu có bỏ được. Còn giờ nó trúng ngày học pháp thì thôi, cái chuyện đó đâu có sao. Mình mà không đi, bả nói mày là mày gàn quá sức rồi, chịu mày không nổi rồi, mày muốn thành Phật liền hay sao vậy? Nói thì nghe không được chút nào cả. Nhưng mình hâm hở đi thì mình biết rằng nó che giấu ở bên trong một cái vi tế mà mình không thấy. Làm sao mình thấy hết? Cho nên cái tâm tham á, nó nói ghê dữ lắm. Và tất cả những cái thứ mà trên đời này người ta nói là đạo đức giả thì nó nằm trong cái tâm tham. Nó nói rất là hay. Nhưng mà cái thực tế đó thì khi nó diễn ra đó, mình không có soi sáng được. Cho nên nội cái chữ thiện và bất thiện đó, mà mình soi sáng mà từ cái thô cho đến cái tế đó, thì nó phải có cái tuệ giác này mới làm được. Chứ không phải nói là thiện với bất thiện là cái sơ đẳng, cái không cần phải nói, phải nói cái gì cao siêu nữa cả. Cao siêu nằm đây nè, nằm ở tuệ giác nè. Mà mình có cái hành trì để tuệ giác phát sanh không? Và đủ sức để nghe không? Đủ sức để hiểu không? Hay là từ cái thiện mà thô đó thì còn thể hiểu được, nhưng mình đi vào cái tế, tế lần lần nữa, còn đi vào cái phi tế nữa, nhìn ra không? Nhìn ra không? Nhìn không ra được. Rất là sâu xa, không có thấy được. Cho nên cái người nào mà thấy cái chỗ đó thì nó mới dùng một cái chữ nó gọi là giác ngộ. Còn không thấy không giác ngộ được. Và không ai cho mình cái ánh sáng này cả. Cái ánh sáng này tự mình rèn luyện. Và nếu trong cái luân hồi của mình á, mà có một kiếp mình sinh ra làm kiếp người mà được học giáo pháp, thì chúng ta hiểu rằng cái phước báu này là vô giá để chúng ta đi trên đường luân hồi. Đâu có ai biết đẩy cái nắp hòm thì mình sinh ra làm cái gì đâu có biết được. Không thể nào biết được. Bởi vì nó không phải trong cái kiếp này, mà nó cộng từ vô lượng kiếp cho đến cái kiếp này mới có thể đưa đi tái sanh. Tổng kết cho tới đây là cái điểm cuối của nó nằm đây. Một sắc đã tử rồi thì nó sẽ đưa qua cái tái sanh để nó đi ký tiếp một kiếp này. Cho nên người ta, cái đau khổ người ta đó là người ta cứ sợ chết này. Cái chết rất là nhẹ nhàng, không có gì phải sợ. Cái đáng sợ là cái sợ chết. Cái chết không có đáng sợ. Tại vì cái sắc nở tử khi nó phát sanh rồi đó là nó khép lại tất cả những cái gì quế trượt nặng nề nơi cái thân này đó. Nó hư hại không còn sử dụng được. Mặc dù là cái người này đó 20 tuổi sức khỏe đang tràn đầy, nhưng một cái tai nạn xảy ra nó là một cái đùng, thế là không còn sử dụng được nữa. Nhưng mà nó chuyển kiếp liền trong một sát na sao, rất đổi là nhẹ nhàng, không có gì cả. Cái nặng nề nhất, cái khốn khổ nhất là cái sợ chết diễn ra này. Cho nên người ta vô vọng, người ta cứ sợ hãi một cái chết. Thật ra không phải người ta vô lý khi người ta sợ hãi cái chết. Bởi vì cái kinh nghiệm về cái chết ai cũng có cả. Nhưng nó không rõ ràng nơi mình, mà nó chỉ hiện ra với một cái cảm xúc là sợ hãi. Tại vì khi mà cái sát na này nó khép lại, nó kết thúc một cái cuộc này rồi đó, thì người ta không biết rằng cái kiếp mới này, cái cõi lên đinh này nó sẽ là cái gì và nó sẽ là ra sao. Không biết được. Còn cái người mà người ta biết được đó, thì người ta không có cái trạng thái sợ hãi này. Không có sợ hãi này. Người đó là ai? Người đó là người giữ giới. Người đó là người hành giới. Chỉ nói bao nhiêu đó thôi, không cần phải nói nhiều. Người giữ giới và người hành giới không sợ hãi trong cái giờ phút cuối cùng của mình. Và biết rõ rằng khi mình sanh ra, mình sẽ được làm người. Và chỉ cần làm người thôi, với cái sự sáng suốt này, chúng ta tiếp tục con đường tuệ giác này. Vậy tại sao mình không cho mình sự bình yên ngay từ bây giờ? Ngay từ bây giờ. Là sư cô có nói rằng là cái luật trong cái chuyện mà đi tái sanh của mình á, thì xin nhắc lại nữa một lần nữa, đó là cái chuồng bò mà. Cái nguyên tắc của nó là con nào mạnh nhất thì cái giờ mở cửa đây nè, nó sẽ chào ra. Một nguyên tắc thứ hai, con nào đứng gần cái cửa này nè thì nó cũng sẽ ra trước. Như vậy từ cái giai đoạn này trở về trước, chúng ta làm cái gì sai đừng bàn tới chuyện đó nữa. Bàn tới chuyện đó, trước đây rồi làm cái gì sai không biết, nhưng giờ từ đây trở đi chúng ta biết rồi, thì chúng ta đang đứng giữa cái cửa này đây nè. Hãy làm điều lành đi, hãy tu tập đi, hãy sám hối đi, hãy hướng về những điều tốt đi, thì chúng ta ra khỏi cửa này. Thấy không? Đâu có khó khăn gì đâu. Chúng ta làm được hết. Nhưng chúng ta dây dưa hoài cũng chỉ vì cái tham ái này, cũng chỉ vì cái hưởng thụ này. chúng ta hình thành một cái thói quen hưởng thụ bất cứ việc lớn việc nhỏ việc gì cũng vậy đó. Cho nó vừa ý mình, cho nó thỏa ý mình, cho nó có cái gì vui trong ý mình, chứ nó không nói rằng có cái gì sáng trong lòng mình. Hai cái này khác nhau. Cho nên phần lớn chúng ta đi theo cái tham dục á, chúng ta chỉ muốn cái gì nó vừa ý mình, nó thỏa cái ý mình, nó làm vui trong bụng mình, nó làm hài lòng mình, nó làm mình dễ chịu thôi. Mình đi theo những cái cảm xúc và sự thọ hưởng đó là chánh yếu. Có nghĩa là chúng ta đi con đường tham dục và chúng ta không quan tâm rằng những cái gì nó xảy ra nó có soi sáng trong lòng mình được không, nó có làm mình nhẹ nhàng không, nó có làm mình thanh thoát không, có làm mình mở mắt ra để mình mở một cánh cửa mới trong cuộc đời mình không, thì chúng ta không đi con đường đó. Mà chúng ta đi con đường thế gian, chúng ta đi mãi mãi trong cái niềm vui và cái không vui của mình thôi. Cái không vui thì chúng ta chối bỏ, còn cái gì chúng ta vui thì chúng ta vớt ra. Chúng ta không có soi sáng một cái gì cả. Đó là cái điểm khác biệt mà chúng ta đây đó tu tập để chi? Để chúng ta không có sợ hãi trong cái giờ mà mình biết rằng mình không còn sống được nữa. Mình phải hành trì cho đúng đắn để mình thoát, còn không là chúng ta không thoát. Vì thế cõi khổ này rất là nhiều, mà nó rơi ra không biết bao nhiêu. Kể cả những người đó họ có cái thần lực hơn con người, nhưng cũng chưa chắc đã ra khỏi cõi khổ. Mà trong khi đó thì chúng ta không biết. Chúng ta sống trên đời này mà chúng ta nương tựa vào thần lực. Cái mê tín dị đoan nó nằm ở cái chỗ chúng ta nương tựa thần lực. Còn cái sáng suốt đó, là chúng ta biết có những cái chúng sanh họ có những cái năng lực hơn mình, họ cũng có cái đời sống, người ta biết để chúng ta cư xử tử tế và đàng hoàng với những người đó, chứ hoàn toàn chúng ta không xin xỏ, không lợi dụng, không nương nhờ. Khác nhau. Cho nên chúng ta học không phải để sợ hãi, mà cũng không phải biết cái đó để mà cầu xin người ta phải giúp mình cái này cái kia cái nọ, hoàn toàn không. Chúng ta biết để ứng xử cho tốt, cư xử với người ta cho đàng hoàng, cho phải phép, không làm tổn thương đến cái đời sống của người ta, cũng không có lợi dụng người ta, không phải cúng kiến để mà van xin, để mà cầu cho mình được cái này cái nọ, hoàn toàn không. Có những người cha mẹ chết vẫn còn lợi dụng, cúng một gói xôi, một ly cà phê, cũng nói ba má giúp cho con, cho cháu của ba má được cái này cái kia cái nọ. Những cái đó vừa mê tín mà vừa rất xấu. Tại vì sao vậy? Người ta đã ở trong cõi khổ rồi, mình lại không trợ duyên cho người ta tái sanh làm người, mà mình còn lợi dụng người ta ở trong cái cảnh giới đó để người ta phụng sự cho mình tiếp theo. Thì cái đó là xã hội người ta không chấp nhận là đúng rồi. Người ta nói mê tín là phải bài xích, phải hủy bỏ cái mê tín là chuyện đó chính xác rồi, không có thể nói sai được. Còn này mình biết để mình ứng xử cho đâu đó rõ ràng, cho phân minh, cho phải phép. Cũng như mình ở trong nhà, có cha mẹ mình ở chung, cái cách ứng xử của mình phải như thế nào, phải dạy con cái ra sao. Mình ở xung quanh mình, xóm giềng mình, hoặc là người thân thích của mình ứng xử sao cho giữ được cái tình. Chứ đâu có phải mình biết để mà lợi dụng người ta, mà van xin, mà xin xỏ, mà cái này cái nọ, nó thấp hèn quá. Và những cái đó là không chấp nhận, không thể chấp nhận được. Cho nên chúng ta hiểu trong cái thế giới của người khổ đó, có những người ta làm phước, ta vẫn làm được những cái điều tốt. Cho nên chúng ta nhớ rằng chúng ta làm điều tốt với người ta, thì cái người đó trong cái hoàn cảnh nào mà người ta thể hiện được cái lòng tri ân của người ta là ta thể hiện. Cũng như mình vậy, người ta cư xử với mình tốt, không phải mình cảm ơn lia lịa để rồi thôi, nhưng mình khắc sâu trong lòng mình, đây là cái vị ân nhân của mình. Mà khi có cái điều kiện để mình thể hiện cái điều tốt của mình với người đó thì mình sẵn lòng. Cho nên khi mà chúng ta học, chúng ta hiểu những cái thế giới này, tại sao nó vẫn tồn tại và vẫn chưa có thoát ra được, thì nó thiếu cái chỗ này đâu. thiếu cái tuệ giác này, chưa đủ mạnh để có thể nâng cái phước báo của người này đó ra khỏi cái cõi khổ. Cho nên chính mình cũng phải hồi hướng đến cho những gì đó. Cho nên mình cúng dỗ cho cha mẹ, mình lập miếu, lập đền, lập đình, mình thờ các cái vị đó là để giúp đỡ hoặc là tưởng nhớ đến cái lòng tốt của những vị đó. Ví dụ những vị thần mà được thờ trong đình, có khi có sắc phong của vua chẳng hạn vậy, thì đó là những cái vị mà khi còn sinh thời đó là người ta là cái người mà coi như là giúp đỡ cho cái vùng đó, khai quang lập ấp chỗ đó, hoặc là bảo vệ cho cái an ninh, cái gìn giữ được cái bờ cõi ở cái chỗ đó, cho nên người ta được phong thần. Thì bây giờ mình tri ân những cái vị đó và mình cúng cái vật này vật nọ là để thể hiện cái lòng tri ân, cái lòng biết ơn của mình, và mình cung kính những cái vị đáng cung kính đủ rồi, không lợi dụng, không xin xỏ gì hết. Và chúng ta không lợi dụng đình, không lợi dụng miếu, không lợi dụng đền, không lợi dụng những cái đó để mưu cầu cái lợi ích riêng cho mình. Những việc làm đó đều không tốt, những việc làm đó đều đưa đến cái hậu quả không có kết quả gì. Còn chúng ta cư xử thử thế, chúng ta thấy người đáng trân quý thì chúng ta quý trọng. Trong cái quý trọng đó, ngoài cái lòng cung kính mà chúng ta có một cái vật chất gì đó, có thể là đem biếu, đem tặng, đem cúng, thì chúng ta vui lòng để làm điều đó. Ngoài ra chúng ta không mong cầu gì cả. Cũng như khi mình tụng kinh chẳng hạn, thì khi mình tụng kinh đó, nó có một cái từ trường, nó phát từ cái chỗ khi mình tụng mình hiểu được cái ý kinh, và mình có một cái từ trường bình an. Cái từ trường bình an đó là vì sao? Vì khi mình tụng như thế, cái tâm mình nó vô tham, cái tâm mình vô sân, và khi hiểu bài kinh đó, là nó có phát sanh trí tuệ, thì cái từ trường đó nó tỏa ra. Và cái cộng hưởng này là tất cả chư vị đó, kể cả thần, người ta đều nghe, người ta được bình an, người ta được sáng suốt. Các vong linh cũng như là trong cái cửu quyền thất tổ của mình vậy, người ta được bình an, người ta được sáng suốt. Và nếu người ta siêu thoát được thì cái ân này ta không quên. Mình không cần phải đòi hỏi. Tại vì chúng ta học đạo Phật, chúng ta phải nhớ một cái điều này để chúng ta thoát ra khỏi cái phàm phu của cái đời thường. Mà cái phàm phu của đời thường đó là nó sẽ rơi vào trong cái pháp bất thiện. Là khi chúng ta làm điều lành thì nó phải phát xuất từ cái tâm thiện này, này. Và tâm cái thiện trí này, này là chúng ta làm cái điều lành. Thì khi mà chúng ta làm cái điều lành bằng thiện và thiện trí này đó, thì nó sẽ trổ cái quả của thiện và thiện trí. Thì như vậy, khi mà nó đầy đủ cái phước duyên của nó đó, thì nó sẽ câu thông và nó sẽ trổ sanh ra cái quả lành của chúng ta. Chứ không phải là theo cái thế gian đó, là tôi là A đây, tôi làm phước, tôi giúp đỡ cho cái người mà A phẩy rồi B phẩy rồi C phẩy vân vân. Không phải là tôi làm cái này rồi là tất cả những người này nè về sau sẽ trả ơn cho tôi. Chuyện đó có cũng được, không có cũng được. Và cái mà đem đến đau khổ đó là chỗ này người ta nói nè, tôi rất tốt với người B này, cái gì mà tôi không dám xài đó, tôi không dám xài, nhưng mà cái người B này cần là tôi cho hết. Tôi tốt còn hơn ruột thịt nữa, mà bây giờ đi đâu nó cũng nói xấu tôi hết. Rồi á, nó lại còn làm những cái chuyện mà tôi không thể tưởng tượng được, biết tại sao mà tôi lại vô duyên xấu phước vậy đó. Giúp cho người ta thì người ta chỉ chửi ngược mình lại sao. Chuyện này có không? Có. Tại sao có? Có rõ ràng chứ phải là không có đâu. Kể cả mình nuôi con mình nó cũng chửi mình như chơi chứ đâu có gì đâu. Thì chuyện này nó có thiệt mà tại sao nó có? Tại sao đó mình phát xuất từ cái lòng tốt này, mình đối xử tốt thiệt chứ không phải là tốt giả mạo, mà tại sao mình gặp cái trường hợp này? Là bởi vì khi chúng ta nối kết với những người mà chúng ta đem cái điều tốt lại cho họ đó, thì nên nhớ rằng tất cả những người này đều là quả của ta. Nếu ta thấy cái hoàn cảnh của họ, thấy cái con người họ mà chúng ta thấy là nó không có xúc động lòng mình để cho mình có thể là coi như là đưa đến những cái điều tốt đẹp cho họ mà mình hoàn toàn vui vẻ, thì đâu phải là quả, nó là quả hết mà. Nhưng mà cái người này nó kỳ cục với mình nè, thì chúng ta nhớ cái chuyện này. Bây giờ cái người đó đó, nó mượn tiền mình không trả, mà mình tới mình đòi, nó nói đi thưa đi, tôi không trả nó làm gì tôi. Rồi làm dữ á, nó nói á, nói ít cho đứng đây đó, nói nhiều hơn nữa què chân mà lết về đó, nói cho biết trước á. Nó còn nói ngược nữa chứ. Hai chị em ruột nha. Mà cái người em đó đó lừa, tức là hàng quá bán á, thì người ta đem bỏ hàng, thì cái người đó mới nói là đưa đây tôi đưa cho chị tôi, rồi xong lấy hết không trả tiền. Đến khi ở bên cái người người ta bán hàng đó, người ta mới đòi cái người chị, thì cái người chị mới nói tôi đâu có lấy cái hàng nào đâu mà tôi trả cho ông. Thì người ta nói đây nè, em của cô lấy nè. Thì cổ mới nói em tôi lấy lại đòi em tôi chứ sao đòi tôi. Thì khi tới đấy á, thì cái người này mới nói với cái người bán hàng đó, bà đó bả lưu manh lắm á, bao nhiêu đồ của ông đưa cho tôi đưa bả hết, bây giờ bả nói ngược. Thì bây giờ cái ông này cũng làm sao, ông phải quay trời đó ông đòi. Bây giờ cứ nhì nhằn vậy. Thì bây giờ cái việc trước mắt á, là cái ông này không bỏ hàng cho hai người nữa. Thì người này hết tiền xài biết làm sao không? Cứ sáng ra đứng ngay cái cửa hàng người đó mới nói nè, bà con cô bác đừng lợi mua cái tiệm của bà này, con mẹ này nó chuyên môn lừa đảo, tôi là em ruột của nó mà nó lừa, nó lấy hết sạch tiền bạc của tôi, đến đâu bây giờ không có sống đây. Tôi chửi chừng nào á mà nó nhả tiền nó trả tôi là thôi, đừng có tới mua chỗ đó nữa. Thì quý vị hiểu không? Nếu như mà đó, cái người đó mà mình gặp lại đó, ví dụ như bây giờ mình nói đây, về cái người chị đây, đây là cái người em đây, thấy không? Vậy mà khi đó cái người chị này á làm cái điều tốt cho người em á, thì cái người em á làm cái điều nghịch trở lại. Vậy thì bây giờ trong cái luân hồi nè, mình nói cái chuyện nhỏ, khi cái người em này tốt lại với cái người chị, thì cái người chị không quý cái điều này mà dẫn đi con đường nghịch lại. Cho nên có những người mình tốt với người ta, ta vẫn chửi mình, ta vẫn nói xấu mình, ta vẫn nói ngược mình, ta vẫn biêu ríu mình, ta vẫn làm cái đó. Bởi vì cái nhân quả này đi từ nhiều kiếp. Và những cái chuyện này có xảy ra nhưng ít. Cái chuyện lớn nhất mà chúng ta nên nhớ rằng, khi chúng ta làm với cái tâm tốt chúng ta này, thì cái quả tốt nhất định phải trổ sanh. Còn những chuyện này nó thuộc về cá thể hy hữu, nó đã xảy ra trong tiền kiếp, cho nên cho qua luôn. Còn nếu như mình đau khổ, mình nhắc lại những cái chuyện này hoài, thì đó là mình giúp người ta đó tốt bề ngoài, mà bề trong đó là nó đi hai cái con đường. Tôi tốt với bạn thì bạn phải tốt với tôi. Thì nó không hoàn toàn tốt, bởi vì nó là con đường của tham ái. Còn nếu mình tốt thì mình chỉ giúp cho người ta thôi, còn người ta muốn chửi muốn gì người ta là cái chuyện, người ta gieo cái nhân của người ta, còn mình đã gieo cái nhân tốt. Cho nên đường đời chúng ta có gặp những chuyện này xảy ra, có thật, không phải là không có thật, nhưng đây là cái chuyện hy hữu trong tiền kiếp. còn cái nhân quả chính nó nằm đây. Cho nên chúng ta cứ gieo xuống những cái điều lành, rồi biết chắc chắn rằng đường đời chúng ta sẽ gặp những quả lành. Còn những chuyện linh tinh này phải xảy ra, không thể nó không có được. Nhưng mà có chúng ta xử lý thì sao? Coi như cái gì đã cho đi không lấy lại. Bây giờ mình đối xử tốt vậy đủ rồi, còn ai muốn gieo cái nhân gì là chuyện của người ta, là chuyện của người ta. Thậm chí những cái chuyện này rồi quý vị thấy xảy ra nhan nhản trong cái đời sống. Cái người mà hại, cái người mà hại mình á, chính là cái người nó ở trong cái nhà của mình. Nó có thể là ruột thịt, có thể là người giúp việc, có thể là người cộng sự. Và cái khi mà nó làm cho nổ tung tất cả là bao giờ nó cũng có cái yếu tố ở bên trong. Bên trong đó có thể là người hôn phối, bên trong đó có thể là con cái, bên trong có thể là chị em, bên trong đó có thể là cái người giúp việc hoặc người cộng sự trong đó, nó nổ tung ra. Đều có cái đó chứ không phải là không có. Vì sao? Nó đi bằng con đường nhân quả. Và khi chúng ta nhìn cái điều đó, chúng ta nhìn bằng cái tuệ giác, thì chúng ta chỉ cần nói với mình một câu thôi: tai qua nạn khỏi rồi, chuyện còn lại là cái chuyện nó cứ tiếp tục làm. Và mình đã biết rõ rồi, cho nên mình đề phòng, cho nên mình tránh, và mình không câu thông nữa. Quả đã trổ, nó sẽ kết thúc. Còn nếu chúng ta còn trách móc, chúng ta còn buồn, chúng ta còn than thở, thì chúng ta nối lại cái quả này. Chúng ta sẽ nói: còn bây giờ chúng ta đã nhìn thấy rồi, con đường dẫn này không còn nữa, hết. Cho nên chúng ta làm thinh là vì chúng ta thấy rõ nhân quả. Cho nên trong lòng của chúng ta chấm dứt cái buồn, chấm dứt cái khổ. Phải rèn luyện mới có được, không rèn luyện không có được đâu. Ân oán trong đời không biết đâu mà kể hết. Bởi vì thấy cả một cái thế giới này không, nó vẫn đang xen với cái đời sống của con người. Chúng ta đi đâu cho khỏi cái nhân quả của mình đây? Chúng ta đi con đường sáng suốt này thôi. Ngày nào chúng ta còn luân hồi thì ngày đó những cái quả tốt và quả xấu chúng ta vẫn trổ sanh. Không thể nào nói khác hơn. Bây giờ chúng ta ở không gian này hay không gian khác, nghĩa là chúng ta ở đất nước này hay ở đất khác, thì nhân quả vẫn trổ sanh. Nó không phụ thuộc vào không gian, không phụ thuộc vào thời gian, nó không phụ thuộc vào cái yếu tố là ai, mà nó phụ thuộc vào cái tâm. Tâm chúng ta gieo như thế nào thì chúng ta sẽ gặp những cái chúng sinh mà cũng gieo rắc những cái điều không tốt như ta. Còn nếu chúng ta làm những cái điều lành thì chúng ta gặp những cái chúng sanh cũng gieo những cái hạt giống lành như ta. Cái đó là một cái chân lý mà chúng ta phải nhận ra. Để làm chi? Để tất cả những gì xảy tới làm chúng ta đau khổ đó, chúng ta biết cách dừng lại. Hãy xem xét đi và chấp nhận. Đừng kêu than, đừng oán trách, đừng gì hết. Phải soi sáng nó, nhìn xuống, nhìn trong lòng mình, nhìn trong lòng mình, nhìn thấy cái ứng xử của người ta để biết con đường này đi về đâu. Nhìn trong lòng mình để biết mình sẽ tiếp nhận ra sao. Còn nếu chúng ta không chấp nhận cái điều này thì chúng ta đi trong những cái cảm xúc khổ đau của chúng ta, để rồi chúng ta tiếp tục gây cái quả cho mình mà thôi. Cho nên đạo Phật bao giờ cũng dạy chúng ta đó, cái sự sáng suốt. Cái sự sáng suốt nó phải phát sinh từ